Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201: Nhục thân đại viên mãn. Khí âm sát bàng bạc vô cùng khủng bố liền mất khống chế. Điên cuồng ùa vào trong đại não của Dương Thiên Lôi, triệt để dung hợp quấn lấy tâm thần Dương Thiên Lôi. Lúc này, khí âm sát bàng bạc vô biên vô hạn, hầu như chỉ trong thoáng chốc liền tràn ngập mọi ngõ ngách trong không gian não vực của Dương Thiên Lôi. Không hay rồi, ma hóa, sao có thể như vậy? Thiên Lôi, ngươi tỉnh dậy mau. Lăng Hy hoảng hốt hô lớn trong đầu Dương Thiên Lôi, toàn lực thôi động thần niệm, đồng thời dung nhập thanh tâm bí quyết vào giọng nói. Nhưng mà Dương Thiên Lôi lại không đáp trả. Dường như bất kỳ một tia ý niệm nào của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là khí âm sát vô biên vô hạn. Chủ nhân, người làm sao vậy? Tiểu linh thú cũng cảm nhận được dị dạng, lo lắng hô hoán, chỉ là kết quả lại và chẳng khác gì Lăng Hy. Ngay khi Lăng Hy sắp phát động thần niệm, mạnh mẽ bức khí âm sát ra, thì một đạo phù văn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng và tiểu linh thú. Tỏa ra ngàn vạn tia sáng chói lòa, hoàn toàn bao trùm nàng và tiểu linh thú. Cùng lúc đó, một tia ý niệm có ý trấn an truyền vào trong lòng nàng, hoàn toàn trói buộc nàng và tiểu linh thú lại. Trong lòng Lăng Hy bỗng nhiên hiểu rõ, nay cổ ý niệm này lại giúp lòng nàng ổn định lại, gần như trong thoáng chốc nàng liền nhớ đến một tồn tại khác trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên tình trạng bây giờ của Dương Thiên Lôi căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là do tồn tại kia có ý sắp đặt. Khi Dương Thiên Lôi tiến vào phòng tu luyện khách quý, Trung Khuê dùng 300.000 viên thuần dương đan khởi động pháp tắc thời không, sau đó liền bước nhanh rời khỏi tinh diệu đại lầu, trực tiếp đi đến tổng bộ phía sau tinh diệu đại lầu, yết kiến hội trưởng của tinh diệu thương nghiệp hiệp hội là Vũ Văn Tinh Diệu. Vũ Văn Tinh Diệu, người sáng lập ra tinh diệu thương nghiệp hiệp hội, thân phận thần bí, trong trăm năm ngắn ngủi thì đã có thể quật khởi lên như một ngôi sao sáng trên đại lục Thiên Huyền, tu vi sâu không lường được, giao du rộng rãi với cao thủ danh sĩ khắp thiên hạ, ra tay hào sảng, vung tiền như rác, con người cực kỳ khẳng khái, có địa vị cực cao tại đại lục Thiên Huyền. Trung Khuê thân là cao thủ tiên thiên cấp 6, khi gặp Vũ Văn Tinh Diệu cũng phải có biểu hiện rất cung kính, húm núm. Hơn nữa, sự kính sợ này xuất phát từ nội tâm, không làm ra vẻ bề ngoài. Trung Khuê, có chuyện gì bẩm báo? Trung Khuê cung kính nói. Môn chủ, hôm nay lão nô phát hiện một thiếu niên rất có tiềm lực, muốn chiêu nạp làm quý khách cho tinh diệu chúng ta, cho nên đến đây bẩm báo với người. Trong mắt Vũ Văn Tinh Diệu lấp lóe tinh quang, nói. Hử, việc nhỏ thế này, ngươi tự làm chủ được rồi, chẳng lẽ có gì đặc biệt ư? Môn chủ minh giám, thiếu niên này quả thực có chút đặc biệt, Vũ Văn Tinh Diệu nhẹ giọng nói. Thần tình vẫn điềm đạm như trước, ngồi đi, nói thử xem. Đa tạ môn chủ. Trung Khuê hết sức dè dặt, đặt nửa cái mông ngồi sát bên mép ghế, thân người hơi nghiêng về trước, biểu hiện hết sức cung kính và cẩn trọng. Sau đó mới trầm giọng kể lại tình hình của Dương Thiên Lôi. Vũ Văn Tinh Diệu trầm giọng nói, rất tốt, nếu tình hình này là thật, bản tôn ban thưởng cho ngươi một viên tinh nguyên đan, đồng thời giúp ngươi đột phá tiên thiên cấp 6, lui xuống đi. Ngày mai đưa tư liệu tường tận tới đây. Sau đó mới định đoạt, Trung Khuê liền kích động nói, vâng, môn chủ. Nói xong khom mình hành lễ, dè dặt lui ra khỏi phòng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng. Ngày hôm sau, một tập tư liệu tường tận về Dương Thiên Lôi thông qua kênh thông tin của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu đến được tay Trung Khuê. Những thông tin chính của Dương Thiên Lôi từ Học viện Cực Dương đến Trảm Không Kiếm Phái đều không sai chút nào. Chỉ là khi Trung Khuê đọc qua tư liệu thì thần tình lại liên tục biến đổi mấy lần. Tuy Trung Khuê biết tuổi của Dương Thiên Lôi rất nhỏ, nhưng lại không ngờ lại nhỏ đến mức như vậy, chỉ mới tròn 12 tuổi thôi. Chỉ cần bằng vào điều này, giá trị của Dương Thiên Lôi liền tăng lên gấp mấy lần. Tập tư liệu này, miêu tả từ đầu đến cuối, tu vi Dương Thiên Lôi chỉ là tinh giả hậu thiên. Không thể được, hắn tuyệt đối ẩn tàng thực lực. Bằng không thì sao có thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ tinh giả cấp 1 thăng cấp đến tinh giả cấp 8. Sao mỗi lần khiêu chiến vượt cấp đều có thể thắng lợi mà không rụng cọng lông nào? Điều quan trọng nhất là, hắn có thể ở trong ma vực cấp 2 suốt một tháng. Đây là điều mà tinh giả hậu thiên không thể làm được. Hơn nữa, số lượng khí âm sát mà hắn hấp thu, Tâm niệm Trung Khuê thay đổi thật nhanh, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Cầm tư liệu này yết kiến Vũ Văn Tinh Diệu lần nữa. Nửa canh giờ sau, Vũ Văn Tinh Diệu và Trung Khuê đều đi tới tầng cao nhất của Tinh Diệu Đại Lầu, khi bọn họ thấy Dương Thiên Lôi trong phòng tu luyện khách quý. Thần tình của hai người đều vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ gian phòng tu luyện tràn ngập khí âm sát ngút trời. Dương Thiên Lôi đang ngồi xếp bằng, thân hình run lên kịch liệt. Biểu cảm trên mặt nhanh chóng biến hóa liên tục. Dường như đang trải qua những chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời vậy. Da thịt toàn thân đều có màu xanh đen. Năng lượng các loại thuộc tính không ngừng tỏa ra từ trên người hắn. Hắn đang ngồi xếp bằng nhưng thân thể liên tục méo mó điên cuồng. Hai người chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra được lúc này. Dương Thiên Lôi rõ ràng đã tiến sát mức sụp đổ rồi, hoàn toàn bị khí âm sát nhập thể. Chìm đắm trong ảo cảnh vô biên, lúc nào cũng có thể ma hóa, hoàn toàn đánh mất bản tính. Trở thành địa ma. Thế nhưng, hai người vô cùng kinh dị. Mi tâm của Dương Thiên Lôi lại tỏa ra một luồng ánh sáng bảy màu nhu hòa, yếu ớt. Dường như đang bảo vệ tia linh trí cuối cùng của hắn. Giúp hắn Thủy Chung vẫn không rơi vào tình trạng sụp đổ, Thủy Chung vẫn ngồi xếp bằng. Mặc dù run lên kịch liệt nhưng hắn vẫn luôn ở trạng thái ngồi xếp bằng. Quan sát suốt nửa canh giờ, bỗng nhiên trong ánh mắt Vũ Văn Tinh Diệu lóe lên tinh quang. Tán thưởng nói, lấy thân nhập ma, luyện hóa khí âm sát, khí phách thật lớn. Không ngờ rằng lại có một tên tiểu tử không muốn sống như vậy, tốt tốt. Nói xong, bỗng nhiên xoay người nhìn lại Trung Khuê đang kinh ngạc đến ngây người, nói. Luôn luôn bổ sung đan dược, đừng để pháp tắc thời không ngừng lại. Hắn có thể tu luyện bao lâu thì để cho hắn tu luyện bấy lâu, nếu như có thể thành công. Cho hắn thăng cấp lên quý khách hạng S, dùng hết sức lực bồi dưỡng hắn, chú ý quan sát. Có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức bẩm báo cho ta. Chuyện sắc hiệp, vâng, môn chủ, Trung Khuê cung kính trả lời. Từ thái độ của Vũ Văn Tinh Diệu, hắn đã hiểu rõ. Lần này hắn chiêu nạp được một vật báu vô giá. Chỉ cần Dương Thiên Lôi có thể thành công luyện hóa khí âm sát. Phần thưởng dành cho hắn không phải chỉ là một quý khách đơn giản như vậy. Quý khách hạng S là cái gì kia chứ? Cả trăm năm thành lập của Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội. Mặc dù có mấy quý khách hạng S, nhưng mấy người đó không ai không phải là nhân vật đứng đầu trên Đại Lục Thiên Huyền. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ba ngày thoáng chốc qua đi. Dương Thiên Lôi đã ở trong phòng tu luyện khách quý được ba tháng. Nhưng hắn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Trong cơ thể hắn và trong toàn bộ phòng tu luyện vẫn tràn đầy khí âm sát bàng bạc. Dường như căn bản không giảm đi chút nào. Hắn vẫn sát bờ vực sụp đổ, nhưng Thủy Chung vẫn không ma hóa. Trung Khuê lại đánh vào 300.000 viên thuần dương đan, trong nháy mắt đã là ngày thứ 15, cách một ngày. Trung Khuê bẩm báo cho Vũ Văn Tinh Diệu một lần, trong đó. Vũ Văn Tinh Diệu cũng tới thăm ba lần. Lần cuối cùng là lúc vào ngày thứ 10, sau khi Vũ Văn Tinh Diệu đến đây. Liền không rời đi nữa, giống như Trung Khuê, canh giữ trước cửa phòng tu luyện. Trong 15 ngày, trong năng lượng luôn tuôn ra từ trên người Dương Thiên Lôi. Không chỉ ẩn chứa năng lượng các loại thuộc tính ngũ hành, mà ngay cả các loại thuộc tính năng lượng của thuộc tính ngũ hành diễn sinh ra đều ẩn. Chứa trong đó, khiến cho Vũ Văn Tinh Diệu và Trung Khuê vô cùng kinh hãi. Ngày thứ 15, đốt hết 1.500.000 viên thuần dương đan. Dưới pháp tắc thời không, Dương Thiên Lôi đã tu luyện hết 15 tháng. Cuối cùng, trong ánh mắt chờ mong của Vũ Văn Tinh Diệu và Trung Khuê, khí âm sát quanh thân Dương Thiên Lôi bắt đầu như sắp bùng nổ, rầm rầm nứt toác ra. Mỗi lần nứt toác ra liền chuyển hóa thành một luồng niệm lực tinh thuần, dung nhập vào mi tâm của Dương Thiên Lôi. Khí âm sát nhanh chóng giảm xuống. Thân thể đang run lên bần bật của Dương Thiên Lôi cũng dần dần ổn định trở lại, Vũ Văn Tinh Diệu nhìn thân ảnh của Dương Thiên Lôi, trong mắt toát lên vẻ hưng phấn, lẩm bẩm nói. Ảo cảnh tan biến, hy vọng thành công, tốt tốt. Cuối cùng, khi một tia khí âm sát cuối cùng hóa thành niệm lực tinh thuần dung nhập vào trong đầu của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên mở mắt. Hai tia sáng bảy màu như vật chất thực chợt lóe qua mắt hắn. Bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Tiếng hú trong trẻo vút cao, xông thẳng lên trời. Lại có thể trực tiếp xuyên qua phòng tu luyện do đạo khí biến ảo thành. Xông thẳng lên 9 tầng trời. Một luồng tinh khí kiên cố như bàn thạch. Tỏa ra từ trên người Dương Thiên Lôi như khói báo động giữa rừng nói, cơ nhục gân mạch. Xương cốt trên người, thậm chí mỗi một tế bào cũng đều phát ra tiếng nổ bông bốp thanh. thúy, tràn đầy huyết khí cuồn cuộn. Chân chính đạt được cái gọi là huyết khí phương cương. Cùng lúc đó, từng tia sáng bảy màu nhàn nhạt tuôn ra từ thân thể hắn. Bay lượn vờn quanh như tia chớp, khiến thân hình Dương Thiên Lôi trở nên như ẩn như hiện. Như thật như ảo, toát lên một cảm vô cùng huyền diệu. Cho đến khi tiếng hú của Dương Thiên Lôi kết thúc mới nhập vào thân thể. Khôi phục lại bình thường, Vũ Văn Tinh Diệu kinh ngạc trợn tròn mắt. Không thể tưởng tượng được mà nói rằng, nhục thân đại viên mãn. Là nhục thân đại viên mãn, Trung Khuê nhịn không được hỏi. Môn chủ, cái gì là nhục thân đại viên mãn, hắn chưa từng thấy vị môn chủ cao cao tại. Thượng này lại kinh ngạc như vậy, hiển nhiên nhục thân đại viên mãn mà hắn nói. Tất nhiên là điều mà khiến hắn phải vô cùng chấn kinh. Bằng không thì chắc chắn sẽ không thất thố như vậy. Vũ Văn Tinh Diệu trầm giọng nói. Nhục thân đại viên mãn, từ xưa đến nay. Chỉ là một truyền thuyết, chỉ có cảm ngộ được thuộc tính ngũ hành và các thuộc tính diễn. Sinh, hơn nữa, phải cảm ngộ trong giai đoạn rèn luyện nhục thân lúc còn là tinh giả hậu. Thiên, thì mới được gọi là nhục thân đại viên mãn. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên lúc này hắn vẫn chưa thể bình ổn được nỗi kinh ngạc và kích động trong lòng. Hắn biết rõ, nhục thân đại viên mãn có ý nghĩa gì. Đây là một loại tồn tại biến thái, hơn nữa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn từng đi qua vô số tinh cầu, gặp được vô số tồn tại cường đại. Nhưng chưa từng thấy qua một tồn tại có nhục thân đại viên mãn. Cảm ngộ sau cảnh giới tiên thiên, chủ yếu tập trung vào niệm lực, tinh thần. Ảnh hưởng đối với nhục thân cực kỳ ít ỏi. Mà cảnh giới thần đạo chủ yếu tập trung vào nguyên thần. Càng không có ảnh hưởng gì đối với nhục thân, giai đoạn rèn luyện nhục thân chân chính. Chỉ có giai đoạn tinh giả hậu thiên. Đây mới là điều quan trọng nhất, khó khăn nhất, hầu như là chuyện không có khả năng. Chương 202, trở về trảm không? Mặc dù là thân thể ngũ hành bẩm sinh, muốn lĩnh ngộ tất cả thuộc tính diễn sinh. Cũng hết sức khó khăn, dù sao, hạn chế thọ nguyên của con người căn bản không cho phép. Chỉ có nhanh chóng đột phá lên tiên thiên thì mới có thể kéo dài thọ mệnh. Tiếp tục tu luyện, đạo tu luyện chính là chạy đua với thời gian. Dưới sự hạn chế thọ nguyên của mỗi một cảnh giới. Chỉ có trước khi thọ nguyên hao tổn hết, phải thăng cấp lên tầng tiếp theo. Tăng thêm thọ nguyên, mới có thời gian tiếp tục đột phá, tiếp tục đi tới. Tinh giả hậu thiên, cho dù là tinh giả hậu thiên cấp 9 đỉnh phong. Thọ nguyên cũng chỉ hơn trăm ngắn ngủi mà thôi. Nếu không có thân thể ngũ hành bẩm sinh thì lúc ở cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Cần phải tu luyện thuộc tính của bản thân đến cảnh giới đỉnh phong. Từ đó lợi dụng ngũ hành tương sinh, tu luyện ra các thuộc tính ngũ hành khác. Điều này cần có ngộ tính và cơ duyên, đã vô cùng khó khăn rồi. Huống chi là lĩnh ngộ các thuộc tính diễn sinh của thuộc tính ngũ hành. Lĩnh ngộ thuộc tính diễn sinh càng cần ngộ tính và thiên phú siêu phàm hơn. Có thể lĩnh ngộ được một loại đã tương đương khó khăn. Huống chi là lĩnh ngộ tất cả thuộc tính diễn sinh. Ý của môn chủ là, hắn thật là tinh giả hậu thiên. Không sai, hắn đúng thật là tinh giả hậu thiên. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng rèn luyện nhục thân đến cảnh giới đại viên mãn. Vào lúc này, nhưng hắn lại điều khiển được niệm lực. Bằng vào tu vi tinh giả hậu thiên mà điều khiển được niệm lực. Hắn lại chỉ mới 12 tuổi. Bỗng nhiên Vũ Văn Tinh Diệu xoay người nhìn Trung Khuê nói. Thăng lên làm quý khách hạng SSS, đây tuyệt đối là thiên tài ngàn năm khó gặp. Trung Khuê, từ nay về sau, ngươi chuyên phụ trách tất cả công việc về hắn. Hắn có bất kỳ yêu cầu gì, tận hết sức lực thỏa mãn, cho dù là yêu cầu vô lý. Chỉ cần có thể nắm được tâm của hắn, kết mối thiện duyên, không đầy trăm năm nữa. Hắn sẽ mang đến cho Tinh Diệu chúng ta lợi ích không tưởng tượng nổi, nhớ kỹ. Làm việc phải bí mật, tất cả thông tin về hắn, chỉ có ngươi biết ta biết là được rồi. Hắn sắp xuất quan rồi, bản tôn đi trước. Môn chủ, người không tiếp kiến hắn ư? Chưa đến lúc nên gặp, bản tôn tự nhiên sẽ gặp hắn. Không nên nhắc tới bản tôn với hắn. Cũng không nên nói những gì chúng ta vừa mới nhìn thấy. Coi như không có chuyện gì xảy ra, bất kỳ ai cũng đều không thích bị nhìn trộm. Càng không hy vọng người khác biết bí mật của mình. Hiểu rõ, xin môn chủ hãy yên tâm. Vũ Văn Tinh Diệu gật đầu, thân hình nhoáng lên. Liền vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Thành công rồi, Thiên Lôi, người đã thành công rồi. Ngay lúc đó, Lăng Hy kích động nói trong đầu Dương Thiên Lôi. Hoàn toàn giống như nàng dự đoán ban đầu. Mỗi một tế bào trên người Dương Thiên Lôi đều dung nhập vào các loại năng lượng. Mặc dù ngoài ba loại năng lượng thủy, băng, vụ chiếm ưu thế tuyệt đối. Năng lượng khác chỉ là tồn tại một chút ít, nhưng hình dạng của tiểu thế giới ban đầu đã tiến hóa thành hình dạng ban đầu của đại thế giới. Chỉ cần theo sự tăng cao tu vi của Dương Thiên Lôi, khi thân thể hắn dung nạp linh khí thiên địa càng ngày càng nhiều, hình dạng ban đầu của đại thế giới này sẽ ngày càng hoàn thiện, cuối cùng trở thành một tồn tại sánh ngang đại thế giới chân chính. Dương Thiên Lôi cảm ứng lực lượng như muốn bùng nổ trong cơ thể. Mừng rỡ nói với Lăng Hy, Lăng Hy, cảm tạ nàng. Không phải ta, là, hắn. Hắn, chính là tồn tại thần bí trong đan điền của ngươi. Ta và Tiểu Bạch vốn định bức khí âm sát trong người ngươi ra nhưng, hắn, lại dễ dàng trói. Buộc hai chúng ta, cho đến khi ngươi thành công luyện hóa hết khí âm sát. Hai chúng ta mới được tự do. Nghe Lăng Hy nói, trong lòng Dương Thiên Lôi chấn kinh, tiểu linh thú thì không có gì. Nhưng Lăng Hy là nguyên thần thần đạo. Nguyên thần đạo lại bị, hắn ta dễ dàng trói buộc, điều này có nghĩa gì chứ? Nhưng cho dù Dương Thiên Lôi cảm ứng thế nào, trong đan điền vẫn không có chút dị dạng nào, vẫn như nhau trước giờ. Chậm rãi tự động vận chuyển, yên tâm đi, hắn ta hẳn cũng giống như ta. Sẽ không gây bất lợi với ngươi, chỉ là, hắn ta cường đại hơn ta nhiều lắm. Lăng Hy nói tiếp, lấy thân nhập ma, phá tan ảo cảnh. Thiên Lôi, ngươi cảm thấy thế nào? Lĩnh ngộ được rất nhiều, đã trải qua rất nhiều. Nói đơn giản, luyện hóa khí âm sát cũng giống như ta đang nhìn kinh lịch của người khác. Mà lấy thân nhập ma, tức là chính ta đang kinh lịch. Dương Thiên Lôi vừa nói, trong đầu hắn vừa nhanh chóng hiện lên những kinh lịch trong khoảng thời gian này, trực tiếp truyền sang cho Lăng Hy. Cái gì? Trung lão ca. Người nói, ta tu luyện hết 15 ngày. Khi Dương Thiên Lôi hưng phấn đi ra khỏi phòng tu luyện, nghe Trung Khuê nói mình đã tu luyện hết 15 ngày, liền thất kinh, thầm hô không xong. Thứ nhất, thời gian khiêu chiến Lôi Hoành đã gần ngay trước mắt. Lần này lại nán lại đầy hết 15 ngày, trở về còn kịp không? Thứ hai, Trung Khuê đã từng nói qua, chỉ miễn phí cho mình 3 ngày. Lần này dư ra 12 ngày. Là 1.200.000 viên thuần dương đan nha. Đúng vậy, tương đương với ngươi tu luyện trong phòng tu luyện tròn 15 tháng. Cái này, lão ca, sao lão ca không sớm gọi ta? Ngươi biết ta là người nghèo à? Ăn một viên đan dược cũng phải chia ra ăn nhiều lần. Đọc truyện online. Ha ha, lão đệ, không cần lo lắng. Ngươi không luyện hóa hết khí âm sát, lão ca ta sao lại không biết điều bắt ngươi dừng lại? Yên tâm, ta đã bẩm báo với môn chủ rồi, 15 ngày này coi như miễn phí cho ngươi. Hai chúng ta vừa gặp đã hợp ý, đừng nói 15 ngày, cho dù là một tháng. Lão ca ta cũng phải để cho ngươi luyện hóa hoàn thành. Hả, thật tốt quá, lão ca thực có thành ý, ta còn chưa luyện hóa hoàn thành. Chỉ là vừa mới hấp thu khí âm sát, hắc hắc, 15 ngày còn lại. Qua một khoảng thời gian nữa tiểu đệ sẽ dùng đến, bây giờ có chút việc gấp. Ta phải lập tức quay về môn phái. Ách, được, không thành vấn đề, đây là thẻ bài quý khách của ngươi, trích máu nhận chủ. Chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Dương Thiên Lôi vốn chỉ tùy tiện nói một câu, nào ngờ Trung Khuê lại trực tiếp đồng ý. Nhưng Dương Thiên Lôi càng thêm kinh ngạc khi tiếp nhận thẻ bài quý khách từ trong tay. Trung Khuê, nói, được, ta cần phải đi gấp, tranh thủ thời gian. Lão ca tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, hẹn ngay sau gặp lại. Dương Thiên Lôi nói xong, thân hình nhoáng lên. Nhanh như tia chớp rời khỏi Tinh Diệu Đại Lầu, đến tới cửa. Trực tiếp thuê một chiếc xe tốc hành, chạy ra cửa thành Thiên Châu, sau khi ra khỏi thành. Dương Thiên Lôi triệu hoán Lôi Cưu đang đậu ở ngoài thành. Sau đó bay thẳng về Trảm Không Kiếm Phái. 15 ngày, cuối cùng Dương Thiên Lôi đã trải qua những gì? Mặc dù ngoài mặt không thấy chút dị dạng nào, nhưng bản thân hắn lại biết rõ. Mình đã không còn là Dương Thiên Lôi trước đây nữa. Vốn tưởng rằng muốn lĩnh ngộ các loại thuộc tính diễn sinh thì phải tốn thời gian thật lâu. Nhưng hắn lại không ngờ trong 15 ngày ngắn ngủi đã hoàn thành xong. Trong khí âm sát bàng bạc ẩn chứa bao nhiêu ý chí, tinh thần của các sinh linh. Ẩn chứa bao nhiêu thất tình lục dục mãnh liệt nhất của các sinh linh lưu lại trong. Thoáng chốc sinh tử, mỗi một sinh linh chính là một ảo cảnh, hắn hoàn toàn dung nhập mình vào trong ảo cảnh. Hoàn toàn hóa thân thành sinh linh trong khoảnh khắc sinh tử đó. Hắn đã trải qua từng cái chết một, từng kinh lịch khắc cốt minh tâm. Trong vô số sinh linh, hắn lại dễ dàng cảm ngộ tất cả các thuộc tính diễn sinh và vô số. Tinh kỹ, pháp thuật thần thông, tà công bí pháp hỗn tạp. Cùng với hàng ngàn hàng vạn tâm tình của các sinh linh. Vào lúc này, hắn có nhận thức càng rõ ràng hơn về chính mình. Về giới tu luyện, hắn vẫn là hắn, nhưng đã không còn là hắn với chút đơn thuần. Chút ngây thơ, vẻ ngoài có chút dung tục nữa. Sau mấy canh giờ phi hành suốt đêm, khi vầng dương buổi sớm đỏ chói mọc lên. Cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng về tới Trảm Không Kiếm Phái. Một đi liền suốt hơn một tháng trời, nhìn ngọn núi quen thuộc. Dương Thiên Lôi vừa thoát khỏi tình trạng luyện hóa khí âm sát, lấy thân nhập ma. Trải qua không biết bao nhiêu sinh tử trong ảo cảnh, lúc này đây. Hắn có cảm giác như được sống sót sau kiếp nạn. Giống như một làn khói sương đang vờn quanh trái tim hắn. Nhớ đến bọn người Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi. Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng. Hắn liền cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim hắn. Tình thân, tình yêu, tình bằng hữu, trong giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé. Tràn đầy giết chóc, những tình cảm đó trở nên vô cùng chân quý. Người mới đến là người phương nào? Đây là lãnh địa của Trảm Không Kiếm Phái. Khi Dương Thiên Lôi cưỡi lôi cưu vào vùng trời của Trảm Không Kiếm Phái. Liền có mấy tiếng lôi cưu mang theo mấy đệ tử Trảm Không Kiếm Phái. Từ xa nhanh chóng bay tới chỗ Dương Thiên Lôi, người chưa đến. Tiếng nói đã vang lên, Dương Thiên Lôi trầm giọng đáp. Thiên Đan Phong, Dương Thiên Lôi. Hả, Dương Thiên Lôi, gã đệ tử đi đầu nghe tên Dương Thiên Lôi thì giật mình một cái. Sau khi ngừng lại trong chốc lát, vô cùng cung kính nói. Hoan nghênh Thiên Lôi sư huynh trở về Trảm Không Kiếm Phái. Thiên Lôi sư huynh, nghe xưng hô của đối phương, trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa ngữ khí của đối phương cũng vô cùng cung kính, bất quá hắn lập tức liền hiểu ra. Được đãi ngộ như vậy, hẳn là do nguyên nhân đánh nhau một trận với Hải Đại Phú. Các vị sư đệ khổ cực rồi. Nên là vậy, Thiên Lôi sư huynh. Mời thiếu niên đi đầu cung kính ra hiệu cho Dương Thiên Lôi. Sau đó liền dẫn mọi người tránh đường cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi khẽ gật đầu, điều khiển lôi cưu trực tiếp bay đến Thiên Đan Phong, nhìn bóng. Dáng Dương Thiên Lôi đi xa, mấy thiếu niên liền bắt đầu nghị luận. Khí tức thật mạnh, các ngươi cảm giác được không? Dường như hắn càng mạnh mẽ hơn rồi, các ngươi nói xem, hắn sẽ thực sự khiêu chiến Lôi Hoành. Hẳn là không thể nào, tuy Thiên Lôi sư huynh rất mạnh. Nhưng Lôi Hoành lại là cao thủ tiên thiên. Hơn nữa, xưng bá lôi đài tiên thiên cấp một lâu như vậy, căn bản không có đối thủ. E là Thiên Lôi sư huynh cũng không dám đâu, một thiếu niên nói. Không, ta lại cảm thấy Thiên Lôi sư huynh khẳng định sẽ khiêu chiến. Sao người biết? Các người nghĩ xem, rõ ràng là Thiên Lôi sư huynh đi ra ngoài lịch duyệt. Nhưng vì sao hắn sớm không trở lại muộn không trở lại, mà lại trở về ngay lúc này? Ngày mốt là sinh nhật của lôi chủ, cho nên... Ta đoán Thiên Lôi sư huynh hiển nhiên là vì khiêu chiến Lôi Hoành nên mới trở về vào lúc này. Đừng đoán nữa, dù sao ngày mốt cũng sẽ biết kết quả mà. Dương Thiên Lôi đánh một trận với Hải Đại Phú. Khiến hắn trở thành nhân vật phong vân chân chính trong Trảm Không Kiếm Phái. Thông tin liên quan đến hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái. Nhất là ân oán giữa hắn và Lôi Hoành càng bị người ta bàn tán say sưa. Về việc Dương Thiên Lôi đánh Lôi Hoành bầm dập. Tin tức Lôi Hoành khiêu khích trả thù của sau khi thăng cấp lên tiên thiên. Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành ước chiến trên lôi đài tiên thiên cấp 1 đã sớm sôi sục khắp. Nơi, bất quá, phần lớn đều cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ không khiêu chiến Lôi Hoành, hơn nữa. Sắp đủ kỳ hạn 3 tháng trên lôi đài tiên thiên cấp 1. Mà lại chẳng thấy Dương Thiên Lôi có động tĩnh gì, canh xác định suy nghĩ của mọi người. Tin tức này cơ bản chỉ là tin vịt mà thôi. Chương 203, kinh ngạc. Đan Thanh Dương đang ở bên cạnh quan sát Sở Hương Hương luyện đan. Bỗng nhiên cảm ứng được sự dao động truyền ra từ thông linh kính. Vội vàng lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng luyện đan, mở thông linh kính ra. Dương Thiên Lôi nhìn gương mặt mừng rỡ của Đan Thanh Dương, mỉm cười nói, sư phụ. Đồ nhi đã trở về. Tốt tốt cuối cùng cũng đã trở về, hại sư phụ lo lắng mấy hôm. Mau vào đi, Đan Thanh Dương vội vàng mở cấm chế, thân hình nhoáng lên. Lao nhanh ra đón Dương Thiên Lôi. Trong thông linh kính, Đan Thanh Dương đã nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi. Dường như không khác gì trước đây. Nhưng trong bản năng của Đan Thanh Dương lại cảm ứng được một chút dị dạng, ngữ khí. Ánh mắt, sắc mặt khi nói chuyện của Dương Thiên Lôi đều có những biến hóa vi diệu. Dường như qua hơn một tháng lịch duyệt giúp hắn trưởng thành lên không ít. Bước vào Thiên Đan Phong, nghe mùi thơm thảo dược tươi mát, nhìn khung cảnh quen thuộc. Nghe bên tai vang lên từng tràng tiếng hô lớn, hay hay hay. Trong lòng Dương Thiên Lôi tuôn tràn một cảm giác thân thiết biết bao. Bất Giá liền tăng nhanh cước bộ hơn. Thân ảnh đan thanh dương nhoáng lên, liền xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Trên gương mặt già nua tràn đầy nụ cười thân thiết, nói rằng: "Đồ nhi bảo bối Thiên Lôi của ta, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì, không trở về nữa. Sư phụ chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi đấy," Dương Thiên Lôi giải thích nói. "Cảm tạ lòng quan tâm của sư phụ, vốn ra hơn 10 ngày trước thì đã trở về rồi. Nhưng lại nhằm ngay lúc tu luyện đến thời khắc mấu chốt nên tu luyện thêm vài ngày. Khiến lão nhân ra người lo lắng," Đan Thanh Dương ngưng thần cảm ứng khí tức trên người Dương Thiên Lôi, vô cùng vui mừng nói. "Ừ, tốt lắm, đã đến cảnh giới tinh giả cấp 9 đại thành. Xem ra ngươi đã cảm ứng được tất cả huyệt khiếu, hơn nữa tinh khí sung mãn, cô đọng. Tâm tính điềm nhiên siêu thoát, chuyến đi rèn luyện lần này có thu hoạch không tệ." Lúc này, Dương Thiên Lôi đã bảo Lăng Hy triệt bỏ thần niệm ẩn giấu khí tức của mình. Cảnh giới tinh giả cấp 9 đại thành. Đích thật là tu vi thật sự hiện tại của Dương Thiên Lôi. 365 huyệt khiếu quanh thân đã được hắn cảm ứng toàn bộ. Chỉ là nghe theo kiến nghị của Lăng Hy, vẫn chưa bắt đầu rèn luyện. Dương Thiên Lôi mỉm cười thần bí nói, Đan Thanh Dương hiếu kỳ hỏi. "Kiếm được một khoản lớn, nói nghe xem nào." "Tạm thời bảo mật, lát nữa sư phụ người sẽ biết ngay," Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Ánh mắt nhìn về phía có tiếng hò hét hỏi. "Sư phụ, mấy người Hương Hương tỷ đều đang tu luyện. Dường như rất náo nhiệt. Tiểu tử thối, còn bảo mật với sư phụ. Sư phụ không có hứng thú quan tâm ngươi kiếm chắc được cái gì. Chỉ cần có thể bình an trở về là tốt rồi, Hương Hương đang luyện chế thuần dương đan. Ngươi cũng đừng đi quấy rối nó. Những người khác đang tập luyện đối kháng, đi. Sư phụ dẫn ngươi đi xem, bọn họ tiến bộ cũng không thua kém gì ngươi. Cho ngươi mở rộng kiến thức một chút." Dương Thiên Lôi hưng phấn nói. "Hương Hương tỷ cũng bắt đầu luyện chế đan dược rồi. Thật tốt quá, sau này không lo không có đan dược sử dụng," Đan Thanh Dương nói. "Người luôn muốn được lợi, trên Thiên Đan Phong, ngoại trừ phần cất riêng của sư phụ. Một cành cây ngọn cỏ cũng đều thuộc về Trảm Không Kiếm Phái, không phải của chúng ta. Sư phụ chỉ là quản lý giúp mà thôi. Huống chi, trình độ luyện thuốc của Hương Hương bây giờ. Còn cần sư phụ bên cạnh kèm cặp mới thành được. Không phải chứ, chúng ta sử dụng thì môn phái lại không biết được. Không phải là sư phụ muốn dùng như thế nào thì dùng như thế ấy sao? Làm gì có chuyện tốt như ngươi nghĩ. Hàng năm sư phụ phải định kỳ cung cấp cho môn phái số lượng đan dược nhất định. Đến cuối năm cũng còn dư lại không có bao nhiêu. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, ta dẫn ngươi đi xem bọn họ tu luyện. Hơn một tháng không thấy, quả thật Dương Thiên Lôi rất nhớ mọi người. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng biết rõ. Trạng thái lúc hắn rời đi khiến mọi người đã phải lo lắng rất nhiều cho mình. Khi Đan Thanh Dương dẫn Dương Thiên Lôi đi tới sân tu luyện của mọi người. Chỉ thấy ở chính giữa sân đang chiến đấu kịch liệt Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo. Lục Thanh Âm và Mộc Tử Vi, Phong Mã Nghiêu và Vũ Đại Lãng, 6 người chia làm tam tổ. Đang đánh nhau khó phân thắng thua. Ba cao thủ tiên thiên cấp 7 là Khương Kỳ, Tiếu Huyền, Tô Bính. Đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh mọi người, ánh mắt vẫn luôn không ngừng giám sát. Phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiển nhiên, chiến đấu của mọi người cũng không hề giữ lại chút nào, không ai nhường ai. Đều dùng hết toàn bộ lực lượng của mình. Nhị tỷ Dương Thiên Lệ, giống như một ngọn lửa đang rực cháy. Phát huy tinh kỹ thuộc tính hỏa tới mức cực hạn. Từng chiêu từng thức đều toát lên sự mỹ lệ tràn ngập dã tính. Dương Thiên Ngạo thì trầm tĩnh lãnh đạm, thận trọng phòng thủ, công kích sắc bén. Toàn thân như một làn nước lặng lẽ trôi, gặp biến không kinh hoàng. Mộc Tử Vi thì giống như tinh linh đang nhảy múa, năng lượng của ba loại thuộc tính. Nhẹ nhàng uyển chuyển lưu chuyển quanh thân người nàng, Lục Thanh Âm thì cao nhã thoát tục. Thân pháp linh động phiêu bồng, ngọc tiêu nhẹ nhàng uyển chuyển, khi thì đâm ra như kiếm. Khi thì dùng đôi môi kiều diễm dùng âm ba để công kích. Phong Mã Nghiêu thì nhanh như điện giật, như vượn như khỉ, cấp kỳ như tia chớp. Xuất thủ xảo quyệt, muôn hình muôn vẻ, Vũ Đại Lãng thì biến phức tạp thành đơn giản. Tự nhiên tùy ý, từng chiêu khí thế như núi, từng thức khiến núi sụp đất tan. Tốt, Dương Thiên Lôi nhịn không được thầm khen trong lòng, chỉ nhìn lướt qua. Liền cảm nhận được tiến bộ kinh người của bọn họ. Dường như mỗi người đều học được cách phát huy sở trường và hạn chế sở đoàn. Phát huy ưu thế bản thân đến mức tận cùng. Mặc dù tu vi của bọn họ so với Dương Thiên Lôi thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận, dưới sự dạy dỗ của 10 cao thủ tiên thiên cấp 7. bọn họ đều đã có tiến bộ vượt bậc. Dừng, thấy Đan Thanh Dương dẫn Dương Thiên Lôi đi tới, Khương Kỳ, Tiếu Huyền, Tô Bính liền đứng lên, hô lớn một tiếng với mọi người. Đan huynh, ba người ôm quyền với Đan Thanh Dương. Sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi, Khương Kỳ nói. Hảo tiểu tử, tiến bộ thật thần tốc, Dương Thiên Lôi tán thưởng từ đáy lòng, hắc hắc. Bình thường thôi, theo ta thấy thì mấy người nhị tỷ mới gọi thần tốc. Các vị sư phụ đã lao tâm tổn sức nhiều. Đệ đệ, Thiên Lôi, lão đại. Lúc mọi người dừng lại, liền nhìn thấy Dương Thiên Lôi, nhất thời hưng phấn hò hét chạy tới. Dương Thiên Lệ hung hãn trực tiếp vọt tới bên người Dương Thiên Lôi. Tặng cho hắn một cái ôm thật chặt. Bầu ngực cao vót đèn lên người khiến tâm thần Dương Thiên Lôi phải dao động. Hắn yên lặng và cũng không dám nói gì. May là Dương Thiên Lệ chỉ là ôm một lúc liền buông ra. Đôi mắt anh đào đê mê giết người không đền mạng kia chừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Đệ đệ, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, hại chúng ta lo lắng gần chết. Đã sớm nói với các ngươi là không cần lo lắng. Các ngươi lại không tin lão đại chúng ta cắt nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành. Gặp thần giết thần, gặp ma diệt ma, binh đến tướng ngăn, nước lên đắp bờ chặn. Bộp, Phong Mã Ngưu còn chưa nói hết, Tô Bính liền tát một cái vào đầu hắn, nói. Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn vuốt mông ngựa nữa. Lão tử một cước đá văng ngươi, Phong Mã Ngưu sờ đầu, ra vẻ rất ủy khuất nói, ạc. Tô sư phụ, lần này con đâu có nịnh người đâu. Bỗng nhiên Đan Thanh Dương trầm giọng hỏi, đừng ồn ào nữa, nói chính sự đi, Thiên Lôi. Ngươi thực sự muốn khiêu chiến Lôi Hoành, nghe Đan Thanh Dương nói. Ánh mắt mọi người liền nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Ân oán giữa Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành. Đan Thanh Dương và 10 cao thủ tiên thiên đều biết rõ. Hơn nữa, tin tức Dương Thiên Lôi muốn khiêu chiến Lôi Hoành cũng không phải là bí mật gì. Đã sớm sục sôi truyền khắp Trảm Không kiếm phái. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi vẫn không trở về. Trong lòng Đan Thanh Dương vừa sợ Dương Thiên Lôi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng lại vừa hy vọng Dương Thiên Lôi có thể về muộn hơn một chút. Dù sao, tuy trận chiến giữa Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành không thể tránh được. Nhưng chỉ cần Lôi Hoành trở thành lôi chủ của lôi đài tiên thiên cấp 1. Cho dù Dương Thiên Lôi trở về thì cũng có thể thắng được một chút thời gian. Chưa chắc đã lập tức khiêu chiến Lôi Hoành. Mà trong khoảng thời gian này, Đan Thanh Dương hoàn toàn có thể dùng cái giá cực lớn. Chuẩn bị đan dược nhiều như lúc khởi động huyền hoàng kỳ lúc trước. Tập trung hết lên người Dương Thiên Lôi, toàn lực trợ giúp hắn đột phá tiên thiên. Một khi đột phá tiên thiên, phần thắng của Dương Thiên Lôi sẽ tăng thêm rất nhiều. Ít ra cũng không giống như bây giờ. Không nắm được phần thắng nào, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên nhìn Phong Mã Ngưu bên cạnh hỏi, kỳ hạn 3 tháng trên lôi đài là lúc nào? Phong Mã Ngưu nói, ngày mốt, Dương Thiên Lôi thờ ơ nói, may là còn kịp. Vậy ngày mốt khiêu chiến vậy, biểu tình trên mặt hắn không có chút dao động. Dường như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Thiên Lôi, ngươi có nắm chắc hay không? Bây giờ ngươi khiêu chiến Lôi Hoành, hiển nhiên là rơi vào bẫy của hắn. Đại trượng phu phải biết có biết giãn, sư phụ đề nghị ngươi. Tạm thời nhẫn nại một lúc, Khương Kỳ cũng trầm giọng nói. Đan huynh nói đúng. Bây giờ ngươi chỉ là tinh giả hậu thiên. Đối với Lôi Hoành đang nắm được thuộc tính lôi. Căn bản không có phần thắng nào, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Ha ha, các người yên tâm đi. Ta còn chưa bại não đến nỗi tự rước lấy nhục vào thân. Thuộc tính lôi tiên thiên cấp 1 thôi mà ta còn không để vào mắt. Vừa nói, mi tâm hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng 7 màu nhàn nhạt. Khí tức toàn thân liền biến hóa có kinh thiên động địa. Một luồng niệm lực tinh thuần nhu hòa. Trong thoáng chốc liền bao phủ cả phương viên 10 trượng. Hoàn toàn bao trùm lấy mọi người. Mọi người vốn định tiếp tục khuyên bảo Dương Thiên Lôi liền kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ngậm miệng lại, Đan Thanh Dương chấn kinh hỏi, Thiên Lôi. Người đã thăng lên cấp tiên thiên, Dương Thiên Lôi lạnh nhạt nói. Không có, chỉ là con nắm cách điều khiển niệm lực sớm một chút mà thôi. Chỉ cần rèn luyện huyệt khiếu hoàn tất thì có thể thuận lợi thăng cấp lên tiên thiên. Hơn nữa, niệm lực của đồ nhi không chỉ là tiên thiên cấp 1. Sư phụ, các người cứ yên tâm đi, cao thủ tiên thiên cấp 3 con cũng đã từng giết qua rồi. Trong ánh mắt hắn tràn ngập tự tin, cuồng ngạo và dũng khí. Cả người hắn như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Tỏa ra ánh sáng sắc bén khiến người khác phải cây ết yêu ta sợ, Đan Thanh Dương hoảng hồn. Hỏi, ngươi nói cái gì? Cao thủ tiên thiên cấp 3 mà ngươi cũng đã từng giết qua. Dương Thiên Lôi thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người, cười cười nói, không sai, sư phụ. Không phải con mới vừa nói với người là kiếm được một khoản lớn đó sao? Lần này trở về, hắn không muốn tiếp tục ẩn giấu nữa, sẽ không hoang hoang. Nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục trầm lặng nữa. Trong giới tu luyện, muốn được người khác tôn trọng thì phải thể hiện ra đủ thực lực. Chỉ có như vậy thì mới có thể uy hát yêu ta những kẻ thấp kém khác. Không chiến mà có thể khuất phục kẻ khác. Ngăn cản phiền phức không cần thiết quấn lấy mình. Chương 204, Thâu Sư. Lời của Dương Thiên Lôi còn chưa dứt, từng món pháp khí đỉnh cấp. Linh khí hạ phẩm liền lần lượt xuất hiện từ trong tay hắn, bày ra trước mặt mọi người. Đây là thu hoạch trong hơn một tháng nay của ta. Tổng cộng giết được 7 cao thủ tiên thiên cấp 1, 1 cao thủ tiên thiên cấp 3. Dương Thiên Lôi còn chưa nói hết. Liền phát hiện mọi người nhìn hắn với ánh mắt vô cùng quái dị, vội vàng giải thích nói. Ách, mọi người đừng nhìn ta như vậy, những người này đều đáng chết, bọn họ muốn giết ta. Ta giết bọn họ không đúng sao? Linh khí thì mọi người tạm thời còn chưa phát huy được uy lực. Trước hết hãy phân chia những này pháp khí này đi đã, nhị tỷ, bộ này thích hợp tỷ. Tiểu nha đầu, bộ này cho ngươi, thanh âm muội muội, bộ này của nàng. Thiên ngạo ca, bộ này huynh dùng rất thích hợp, tiểu phong, đại lãng. Đây là của hai người các ngươi. Ngoại trừ những thứ này, thuần dương đan, ma tinh, linh tinh cũng kiếm được không ít. Ma tinh và linh tinh thì các ngươi tạm thời chưa dùng đến. Thuần dương đan thì mỗi người các ngươi chia 10.000 viên. Cho dù là đan thanh dương, Khương Kỳ, Tiếu Huyền và Tô Bính đều là người từng trải. Nhưng cũng bị hành động của Dương Thiên Lôi khiến kinh ngạc hạ hốc mồm, trợn tròn mắt. Nói không ra lời. Trong lòng ngoại trừ kinh ngạc thì cũng chỉ có kinh ngạc. Tiểu tử này đi ra ngoài hơn một tháng, rốt cuộc đã làm những gì? Tiểu tử, ngươi hãy nói thật cho sư phụ biết, ngươi còn che giấu cái gì nữa? Kinh ngạc qua đi, trong lòng Đan Thanh Dương cảm thấy vô cùng bức bối. Nói thế nào thì cái tên tiểu tử này cũng là đồ đệ của mình kia mà. Nhưng ngay cả đồ đệ của mình có bao nhiêu phân lượng mà mình cũng không biết rõ. Điều này nếu truyền ra ngoài, cái mặt già này vất đi đâu bây giờ? Ách, sư phụ, đệ tử có thể giấu giếm được người cái gì chứ? Đan Thanh Dương thở phì. Phì, vểnh râu mép, trừng mắt hỏi. Ngươi, từ lúc nào ngươi điều khiển được niệm lực? Người chỉ có tu vi tinh giả hậu thiên, sao có thể điều khiển được niệm lực? Còn nữa, ma tinh, linh tinh này, ngươi từ đâu mà có? Chẳng lẽ ngươi đã đi vào ma vực cấp 2 sao? Lúc Dương Thiên Lôi đi lịch duyệt bên ngoài, lão luôn dặn đi dặn lại. Nghìn vạn lần đừng đi ma vực, dù sao trong ma vực nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có ai tương trợ hô ứng thì căn bản không vào được. Nhưng ma tinh và linh tinh trước mắt lại há có thể giấu giếm được Đan Thanh Dương. Chỉ cần liếc mắt, lão liền có thể khẳng định, ma tinh và linh tinh cấp bậc này tuyệt đối không thể xuất hiện ở ma vực cấp 1. Điều này đã chứng tỏ, Dương Thiên Lôi không chỉ đi ma vực mà còn là ma vực cấp 2. Dương Thiên Lôi hàm hồ nói, ách, sư phụ, niệm lực ư, đệ tử đã sớm nắm bắt được rồi, Chính là lúc trở về cung tử hàm thì đã nắm bắt được rồi. Sở dĩ không nói với lão nhân ra người, chẳng phải bởi vì lúc đó tâm tình đệ tử không tốt sao? Tâm tình không tốt nên đã quên mất. Về phần làm sao nắm bắt được, đệ tử cũng không rõ lắm. Dù sao đi nữa, trong cuộc đại chiến với thiên âm tản nhân, bị hắn dùng thiên la địa võng vây khốn, thiếu chút nữa mất mạng. Lúc đó bỗng nhiên nắm bắt được. Còn ma vực thì sao? Lúc ngươi đi, sư phụ đã nói với ngươi thế nào? Để cho ngươi giải tỏa tâm trạng, còn đặc biệt căn dặn ngươi không nên đi ma vực. Ngươi coi lời nói của sư phụ như gió thoảng bên tai. Đan Thanh Dương tức giận đến nỗi rear mép đều vểnh lên. Tuy biết Dương Thiên Lôi đã bình an trở về, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. Cảm giác mình làm sư phụ cũng quá thất bại rồi. Cái này, sư phụ, lão nhân gia người đừng kích động. Lời nói của người đồ nhi sao dám không nghe. Chỉ là, lúc đó tâm tình con không tốt, người cũng biết tâm tình không tốt. Chuyện gì cũng có thể làm được hết, chỉ muốn tu luyện, chỉ muốn chém giết cho. Nên, không biết mơ màng thế nào mà đi ma vực trong lúc bất cẩn. Còn đi vào ma vực cấp 2. May mà, đệ tử đã điều khiển được niệm lực. Hơn nữa nơi tiến vào cũng chỉ là địa đồ cấp thấp nhất mà thôi. Cho nên không gặp nguy hiểm gì. Lão nhân gia người đừng lo lắng. Người xem đồ nhi bây giờ đứng sờ sờ trước mặt người đây này, từ nay về sau. Không có bí mật nào nữa. Ngươi, bỗng nhiên Đan Thanh Dương quay sang bọn người Dương Thiên Lệ đang còn. Trong trạng thái hưng phấn nói, Thiên Lệ, Thiên Ngạo, 6 người các ngươi bày trận. Ta lại muốn xem cái tên tiểu tử thối này có bản lĩnh gì. Mà dám nói ma vực cấp 2 không có gì nguy hiểm. Khương Kỳ khẽ nhíu mày nói, Đan huynh, đừng thử nữa. Bọn người Thiên Lệ dù có bày trận thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó cao thủ tiên. Thiên cấp 1 Thiên Lôi cũng đã giết qua cao thủ tiên thiên cấp 3, nhưng... Lời còn chưa nói hết liền bị Đan Thanh Dương cắt đứt, nói. Ta khống chế niệm lực. Ách nghe, Đan Thanh Dương nói, tất cả mọi người đều sửng sốt. Dương Thiên Lôi càng không biết nói gì hơn. Sư phụ, người không phải nói thực chứ. Lão nhân ra người là cao thủ tiên thiên cấp 8 mà, nếu người muốn giáo huấn đồ nhi. Cứ việc nói thẳng ra mà. Bớt nói nhảm đi, bày binh bố trận. Lời của Đan Thanh Dương còn chưa dứt. Một luồng niệm lực bàng bạc liền mạnh mẽ bức Dương Thiên Lôi bay ra giữa sân. Còn đám người Dương Thiên Lệ thì bị một luồng niệm lực của Đan Thanh Dương lặng lẽ dung nhập vào trong thân thể, trực tiếp phi thân bay lên, bao vây Dương Thiên Lôi vào giữa. Lục mang kiếm trận kết, Đan Thanh Dương trầm giọng quát lên. Hai mắt lóe lên ánh sáng khiếp người. Theo lệnh của Đan Thanh Dương, trong thoáng chốc, thân hình của bọn người Dương Thiên Lệ liền nhanh chóng bay lượn, 6 người đều biết. Đây là khảo nghiệm của Đan Thanh Dương dành cho Dương Thiên Lôi. Tuy bọn họ cảm thấy mình không có biến hóa gì, nhưng nếu Đan Thanh Dương đã nói là khống chế niệm lực thì hiệu quả khẳng định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, mọi người cũng mong muốn thể hiện thành quả tu luyện trong khoảng thời gian qua. Trước mặt Dương Thiên Lôi, cho nên, bọn họ không chút do dự. Toàn tâm toàn ý nhập vào trong trận pháp. Lục mang kiếm trận, trong trận, giữa trận định khảm ly, 4 phương 8 hướng hóa ngũ hành. Kiếm khí ngang dọc trùng điệp, biết ảo vô thường nắm càn khôn. Đây là do ngũ hành bát quái trận diễn biến mà thành, khi bày trận có hình hoa mai. Lấy lục làm một nguyên, nhiều thì đến 36 nguyên. 108 người. Linh động biến hóa rất nhiều, công thủ đều đủ cả. Là một trong những kiếm trận sơ cấp của Trảm Không kiếm phái. Tuy thực lực bản thân của bọn người Dương Thiên Lệ khá thấp. Nhưng bởi vì có Đan Thanh Dương khống chế niệm lực. Nhất cử nhất động của mọi người đều có uy lực tăng lên mấy lần. Thực lực có thể sánh ngang với tiên thiên. Lục mang kiếm trận hay cho một kiếm trận lưu manh. Xem ra không lộ một hai ngón nghề. Sư phụ sẽ không từ bỏ ý định. Dương Thiên Lôi nhìn đám người đang bay vờn quanh mình. Khí thế đang điên cuồng tăng lên, bỗng nhiên hô lên một tiếng, bắt đầu xuất thủ. Thoáng chốc liền thiên hôn địa ám, Dương Thiên Lôi khi thì như khói như sương. Biến hóa vô thường, khi thì hung hãn dị thường, công kích mạnh mẽ. Có thể khẳng định rằng, nếu không có niệm lực Đan Thanh Dương chống đỡ. 6 người bọn họ cho dù hợp thành kiếm trận, cũng không đỡ nổi một kích của Dương Thiên Lôi. Nhưng dưới sự điều khiển bằng niệm lực của Đan Thanh Dương, bọn họ như hổ thêm cánh. Mỗi lần phát ra một đạo tinh thần lực, sẽ được niệm lực của Đan Thanh Dương chuyển hóa thành pháp lực cuồn cuộn. Sinh ra uy lực tuyệt đối khủng bố. Tiếng đánh nhau nhanh chóng kinh động đến 7 cao thủ tiên thiên cấp 7 khác. Ai nấy đều ngự kiếm bay đến, thấy cảnh đánh nhau trong sân. Đều vô cùng ngạc nhiên đến đứng bên cạnh 3 người Khương Kỳ, hỏi chuyện Khương Kỳ. Nhìn bọn người Dương Thiên Lệ, ai nấy đều giống như bị chiến thần nhập thể. Hùng mãnh dị thường, Dương Thiên Lôi đánh mãi không được. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ phải thi triển pháp thuật thần thông mới chịu. Nhưng hôm nay đã để lộ ra rất nhiều trước mặt Đan Thanh Dương rồi. Hiển nhiên lão đầu này rất bất mãn với mình đây. Nếu lại để lộ ra bản thân mình đã tu tập pháp thuật thần thông, Đan Thanh Dương sẽ có cảm tưởng gì? Sao mình giải thích được từ đâu mà học được pháp thuật thần thông? Tác dụng của lục mang kiếm trận. Công kích mỗi lần đánh ra của 6 người liên hợp đều không thua kém gì tinh giả tiên thiên. Cấp 3, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn chỉ đơn thuần dựa vào pháp lực bản thân. Không dùng pháp thuật thần thông gì để tăng pháp lực. Nhưng lại có thể chặn đứng công kích của mọi người. Nhất là thân pháp Dương Thiên Lôi. Gần như mỗi một bước đều là bước lên vị trí cửa sinh của trận pháp. Khiến cho 6 người chỉ uổng phí một thân pháp lực. Nhưng lại không cách nào phát huy được lực lượng chân chính. Lục mang kiếm trận vô cùng tinh diệu. Bại lộ thì bại lộ. Kaka ta chính là thiên tài, không thầy mà tự học được thì đã làm sao? Sư phụ, hãy đỡ đòn sấm sét của đệ tử đây. Dương Thiên Lôi nghĩ đến đây, khí thế quanh thân bỗng nhiên tăng lên. Mi tâm liền tỏa ra niệm lực bàng bạc, hét lớn một tiếng, cầm long thủ. Trong thoáng chốc, pháp lực mộc hệ bàng bạc liền phát ra từ trong tay hắn. giống như từng sợi dây leo dài ngoằn tạo thành một bàn tay thật lớn. Trực tiếp gầm rút lao thẳng đến kẻ chủ công là Dương Thiên Lệ. Tuyệt học, bất quá, Dương Thiên Lôi đã thay đổi một chút. Mặc dù hắn đã học được đạo lý trong cầm long thủ từ chỗ Lăng Hy, nhưng lần này, hắn chỉ bắt trước ra cầm long thủ, trông như giống mà lại không. Chỉ đạt 5 phần uy lực của cầm long thủ chân chính. Bất quá, dù là như vậy, biến hóa đột ngột này, bọn người Dương Thiên Lệ căn bản không ngờ đến. Bọn người Đan Thanh Dương và Khương Kỳ cũng không ngờ tới. Bọn họ căn bản không cho rằng Dương Thiên Lôi biết được bất kỳ pháp thuật thần thông gì. A, Dương Thiên Lệ kê lên một tiếng hoảng hốt. Đã bị bàn tay to lớn mà Dương Thiên Lôi huyễn hóa ra trực tiếp bắt vào trong tay. Bất luận trận pháp nào cũng đều là kéo một động cả trăm. Kiếm trận do 6 người tạo thành, một khi có một chỗ bị phá hỏng, vận chuyển của trận pháp sẽ bị hạn chế rất lớn. Mà Dương Thiên Lệ lại là kẻ chủ công của trận pháp, bỗng nhiên bị Dương Thiên Lôi chế trụ, chắc chắn sẽ gây nên ảnh hưởng thật lớn đối với trận pháp. Tuy đối với ảnh hưởng này, mọi người cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh, không đến mức khiến trận pháp tan vỡ, mất đi chiến lực, nhưng Dương Thiên Lôi lại không cho bọn họ cơ hội đó. Cầm long thủ, cầm long thủ, cầm long thủ, liên tục hét lớn 3 lần, lại có 3 bàn tay thật lớn gào thét bay ra. Trong nháy mắt, Dương Thiên Ngạo, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi cũng bị Dương Thiên Lôi vây khốn. Ngừng. Cuối cùng Đan Thanh Dương cũng nhịn không được quát lên bảo Dương Thiên Lôi ngừng lại. Gương mặt già nua trở nên vô cùng sầu não, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng u oán, nhìn Dương Thiên Lôi, Đan Thanh Dương gầm lên với Dương Thiên Lôi. Nói, tiểu tử thối, thành thật nói cho ta biết, pháp thuật này ngươi học được từ đâu? Ách, Dương Thiên Lôi chậm rãi thu hồi pháp lực, thả bọn người Dương Thiên Lệ xuống, nói. Cái này, sư phụ, đây là lúc con giết chết cao thủ tiên thiên cấp 3 kia. Học được từ nơi hắn. Đan Thanh Dương nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn? Hắn lại còn truyền thụ pháp thuật cho ngươi ư? Hắn đương nhiên sẽ không truyền thụ cho con, nhưng con có thể học trộm mà. Học trộm, không thể nào, bất kỳ pháp thuật thần thông nào, đối với cách vận chuyển pháp lực cũng đều cực kỳ phức tạp. Không cho phép có bất kỳ sai sót nào, sao ngươi có thể học lén được? Chương 205, giấu hàng. Dương Thiên Lôi xấu hổ gãi đầu nói, cái này, quả thực là như vậy. Sư phụ người nếu không tin, có thể thi triển một loại thần thông tiên thiên cấp 3 trở xuống, để đồ nhi thử xem. Đương nhiên, người phải khống chế tốt lực lượng, bằng không đệ tử nuốt không trôi đâu nhé. Bỗng nhiên Khương Kỳ hưng phấn nói, được, Đan huynh, để cho ta thử Thiên Lôi. So với Đan Thanh Dương, lão càng tin tưởng lời Dương Thiên Lôi nói hơn. Lão tận mắt chứng kiến, Dương Thiên Lôi lấy thân phận tinh giả hậu thiên để lĩnh ngộ. Mà hiện tại, Dương Thiên Lôi lại lấy thân phận tinh giả hậu thiên điều khiển niệm lực. Đây là khái niệm gì kia chứ? Hoàn toàn là biến thái mà. Đối với lại thiên tài biến thái cá biệt này, có thể học trộm pháp thuật thần thông của người khác thì cũng không khó lý giải. Huống chi, Khương Kỳ cũng nhìn ra được. Cầm long thủ mà Dương Thiên Lôi vừa thi triển cũng chỉ có dáng vẻ bề ngoài, vẫn chưa nắm giữ được tinh túy của nó. Khương Kỳ nhìn Dương Thiên Lôi nói, Thiên Lôi, ngươi xem cho kỹ. Ta thi triển pháp thuật tiên thiên cấp 1 Trảm Không Kiếm Quyết tầng thứ nhất ngự kiếm. Lực lượng khống chế trong phạm vi tiên thiên cấp 3, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, được. Bắt đầu đi. Lời nói vừa dứt, tâm thần hắn liền ngưng tụ đến mức trước nay chưa từng có. Lúc này không phải là lúc để sơ sót xảy ra. Nếu ngay cả chút da lông bề ngoài mà còn cảm ứng không được thì thật sự là thảm. Bại, đấy chẳng phải là tự nhấc đá đập vào chân mình sao? Lúc tâm thần Dương Thiên Lôi ngưng tụ, mi tâm hắn đích liền tỏa ra một tia sáng 7 màu nhàn nhạt. Toàn thân liền tiến vào trạng thái không minh, trong mắt hắn chỉ còn lại Khương Kỳ. Sở dĩ Khương Kỳ thi triển Trảm Không Kiếm Quyết cũng là để Đan Thanh Dương an tâm, dù sao chỉ có đệ tử Trảm Không Kiếm phái bước vào tiên thiên mới có tư cách tu tập Trảm Không Kiếm Quyết. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi đã chuẩn bị xong, bỗng nhiên Khương Kỳ đưa tay vẫy Phong Mã Ngưu. Pháp kiếm đỉnh cấp vừa mới lấy được từ chỗ Dương Thiên Lôi trong tay Phong Mã Ngưu liền tuột khỏi tay bay đi, bay lơ lửng tới trước mặt Khương Kỳ. Chỉ thấy hai tay Khương Kỳ nhanh như tia chớp kết xuất một đạo kiếm quyết, bật hơi mở tiếng, bỗng nhiên đẩy về phía Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, pháp kiếm đỉnh cấp kia liền tỏa ra từng tia pháp lực bàng bạc đích. Gào rít lên, nhanh như chớp tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Thiên Lôi quát lên một tiếng. Toàn thân liền như làn khói trông chậm mà lại nhanh di chuyển sang bên cạnh. Ánh mắt lại vẫn bất động nhìn chằm chằm vào Khương Kỳ. Từng tia niệm lực như mưa phùng gió nhẹ len lỏi khắp phương viên hơn 10 trượng. Cảm ứng sự dao động giữa Khương Kỳ và pháp kiếm. Véo véo véo, từng tiếng xé gió không ngừng vang lên. Pháp quyết trên hai tay Khương Kỳ không ngừng biến hóa, pháp kiếm như vật sống. Bám sát theo Dương Thiên Lôi. Mỗi lần chuyển hướng, pháp kiếm luôn tự động chữ lực ngưng trận giống như muôn trùng sóng dữ. Một lần nhanh hơn một lần. Bất quá, quả thực Khương Kỳ khống chế lực lượng ở tiên thiên cấp 3. Tuy Dương Thiên Lôi có thể chính diện chạm cứng, nhưng để lĩnh ngộ tinh túy của ngự kiếm. Nên chỉ có thể điên cuồng uốn khúc thân thể, biến đổi thân ảnh, liên tục né tránh. Hóa kiếm quyết. Đúng lúc này, Khương Kỳ quát nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên pháp kiếm trong không trung kêu vang lên, một chia thành hai, hai hóa thành bốn. Bốn biến thành tám, trong thoáng chốc liền hình thành một kiếm trận do tám thanh pháp. Kiếm cấu thành, mỗi một thanh đều như có thực thể, căn bản không phân biệt được thực giả. Xếp thành hàng ngang, tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Vào lúc này, Dương Thiên Lôi muốn né tránh dễ dàng thì cũng không có nhiều khả năng. Chỉ còn cách vung kiếm đón đỡ, ầm ầm ầm. Sau một tràn tiếng nổ mạnh, bỗng nhiên tám đạo kiếm ảnh giống như thiên nữ giải hoa. Tung bay tứ tán, từ tám hướng hình thành thế bao vây. Nhanh như chớp tấn công vào Dương Thiên Lôi đang ở giữa. Dương Thiên Lôi búng người bay lên trời. Tám thanh kiếm va chạm nhau phía dưới chân Dương Thiên Lôi, tám hợp làm một. Phóng thẳng lên trời, phá, Dương Thiên Lôi đầu dưới chân trên, hai tay cầm kiếm. Pháp lực quanh thân điên cuồng vận chuyển, giống như nước phá bờ đê, bùng phát mạnh mẽ. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, thân thể Dương Thiên Lôi liền bị bắn lên cao đến 100 mét. Còn pháp kiếm cực phẩm mà Khương Kỳ điều khiển cũng bay lượn về trước mặt Khương Kỳ. Bọn người Dương Thiên Lệ, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Sự thần kỳ của Trảm Không Kiếm Quyết, sự cường đại của Dương Thiên Lôi, đều vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Khi Dương Thiên Lôi bình yên vô sự rơi xuống đất, Khương Kỳ có chút chờ mong nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Thế nào, cho dù Dương Thiên Lôi có lĩnh ngộ Trảm Không Kiếm Quyết tầng thứ nhất ngự kiếm hay không, biểu hiện của Dương Thiên Lôi đều vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nghe nói và nhìn thấy, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dương Thiên Lôi nói hắn giết chết cao thủ tiên thiên cấp 3, tuy mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn mang theo một chút hoài nghi. Còn bây giờ, tuy Khương Kỳ thi triển Trảm Không Kiếm Quyết tầng thứ nhất, nhưng vận dụng pháp lực chỉ khống chế ở mức của cao thủ tiên thiên cấp 3. Mà Dương Thiên Lôi lại thoải mái chống đỡ công kích của lão. Đủ để chứng minh, Dương Thiên Lôi thật sự có thực lực giết chết cao thủ tiên thiên cấp 3. Ta thử xem, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm thần liền dung nhập vào cuộc chiến vừa rồi, nhất cử nhất động của Khương Kỳ. Bao gồm cả biến hóa của khí tràng, dao động của pháp lực. Đều hiện lên rõ ràng trong đầu Dương Thiên Lôi. Mọi người nhìn thấy cử động của Dương Thiên Lôi, ai nấy đều nín thở. Gương mặt già nua của Đan Thanh Dương tràn ngập sự hưng phấn và chờ mong kỳ dị. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Nếu Dương Thiên Lôi thành công, đó sẽ là kỳ tích của toàn bộ giới tu luyện. Hít thật sâu một hơi, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi mở mắt ra. Mi tâm tỏa ra ánh sáng 7 màu nhàn nhạt. Quang minh pháp kiếm trong tay liền lơ lửng tới trước ngực hắn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất ra một pháp ấn mạnh mẽ đẩy mạnh về phía trước. Véo một tiếng, quang minh pháp kiếm rít lên lao về phía trước. Thủ ấn của Dương Thiên Lôi biến hóa lần nữa. Quang minh pháp kiếm giống như Khương Kỳ công kích Dương Thiên Lôi khi nãy. Bay lượn như một tia chớp. Hóa kiếm, véo véo véo. Thu, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng cuối cùng. Quang minh pháp kiếm hoàn mỹ diễn dịch ra Trảm Không Kiếm Quyết tầng thứ nhất ngự kiếm mà Khương Kỳ thi triển khi nãy. Đồ nhi bảo bối. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người Kiota sợ trợn tròn mắt, há hốc mồm, yên lặng hết một phút đồng hồ. Cuối cùng Đan Thanh Dương nén không được sự kích động và mừng rỡ trong lòng. Cười lên như điên, có được đệ tử như vậy, sư phụ còn cầu mong gì nữa. Còn bọn người Dương Thiên Lệ, Phong Mã Ngưu thì cùng nhau ùa lên. Tung Dương Thiên Lôi lên cao, thập đại cao thủ tiên thiên. Trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ và an ủi, thiên tài, thế nào mới là thiên tài? Đây mới là thiên tài chân chính. Đáng tiếc Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ vẫn chưa chân chính nhìn rõ Dương Thiên Lôi. Nếu để cho bọn họ biết rằng Dương Thiên Lôi đã rèn luyện nhục thân tới cảnh giới đại viên mãn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu để cho bọn họ biết được Dương Thiên Lôi luyện hóa khí âm sát, lấy thân nhập ma, phá vọng thành công, thì sẽ có sắc mặt gì đây? Nếu để cho bọn họ biết được Dương Thiên Lôi đã là thân thể huyền thiên, hơn nữa, trong thân thể còn ẩn chứa một nguyên thần thần đạo, một linh thú thiên sinh địa dưỡng. Còn có một tồn tại cường đại mà bản thân Dương Thiên Lôi cũng không biết rõ. Thì sẽ cảm thán thổn thức thế nào? E rằng Đan Thanh Dương sẽ cười nói như điên. Đứt gần mà chết, mặt mày Đan Thanh Dương hồng hào, dõng dạc nói. Thiên Lệ, đến phòng luyện đan gọi Hương Hương, cùng nhau đến phòng khách. Hôm nay mấy lão già chúng ta quậy một bữa tưng bừng với các ngươi. Để chúc mừng cho tiểu tử thối này. Đương nhiên, tiến bộ của các ngươi trong khoảng thời gian này cũng rất lớn lớn. Đều đáng ăn mừng. Ha ha ha. Trong lời nói này của lão dường như trẻ đi mấy mươi tuổi. Cả người đều toát lên vẻ vô cùng đắc ý. Vâng, Dương Thiên Lệ đáp một tiếng. Đôi chân ngọc thon dài khêu gợi chạy nhanh như làn khói về phía vạn đan điện. Thập đại cao thủ tiên thiên liền mang vẻ mặt mong mỏi nhìn Đan Thanh Dương hỏi. Được được, Đan huynh, đêm nay có phải sẽ lấy ra chút tư tàng của ngươi? Chậc chậc, một năm mới được uống một lần, thèm muốn chết luôn, Đan Thanh Dương hào phóng nói. Không thành vấn đề, mấy lão già chúng ta đều có phần, mỗi người một chén vậy. Không phải chứ, hôm nay vui vẻ như vậy, hai chén được không? Không được, các ngươi chịu không nổi đâu, Đan Thanh Dương dứt khoát nói. Tiểu Phong, đi, đi nói với Ngụy Tổng Quản một tiếng, chuẩn bị đại yến. Đi ngay, Phong Mã Nghiêu vô cùng hưng phấn chạy ra ngoài. Dương Thiên Ngạo, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi cũng đều vô cùng vui sướng. Vũ Đại Lãng thật thà cười tâu toét, kìm lòng không đậu đưa tay lau nước bọt trên mép. Rõ ràng là mấy anh bạn trẻ này rất tập trung tinh thần trong việc ăn uống. Dương Thiên Lôi cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người và niềm vui sướng phát ra từ đáy. Lòng họ, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ ít cũng chứng minh được rằng điều hắn làm là không sai. Hậu quả của việc giấu giếm mình chỉ có thể khiến những người quan tâm mình thêm lo lắng. Lúc này, đâu ai còn lo lắng cuộc khiêu chiến vào ngày mốt của hắn. Trong lòng lúc này chỉ có niềm vui sướng mà thôi. Lôi hoành là cái thá gì? Trước đây Dương Thiên Lôi không sợ thuộc tính lôi của hắn, bây giờ lại càng không sợ. Cao thủ tiên thiên cấp 3 cũng bị giết chết, một lôi hoành nho nhỏ. Chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót lung tung mà thôi. Dương Thiên Lôi gãi đầu, mặt nở nụ cười giả tạo, nhìn chằm chằm Đan Thanh Dương mà hỏi. Hắc hắc, quên mất mùi vị rượu ngon thì thơm rồi. Đệ tử đã ăn đan dược suốt mấy tháng rồi, sư phụ. Người giấu hàng gì vậy, Đan Thanh Dương dứt khoát nói. Không có phần của ngươi, ngươi chịu không nổi đâu. Đi thôi, chúng ta tới phòng khách trước. Chờ bọn người Hương Hương tới thì sư phụ sẽ phân công một số việc, Đan Thanh Dương nói. Xong, liền dẫn đầu đi trước. Trong phòng khách bên cạnh nhà ăn của Thiên Đan Phong, bình thường rất ít mở cửa. Dù sao Thiên Đan Phong cơ bản cũng không cho người ngoài tiến vào. Chỉ có vào dịp Tết hàng năm, tất cả thành viên của Thiên Đan Phong, bao gồm cả các nhân viên hậu cần của Ngụy Nhạc mới được triệu tập đến phòng khách. Liên hoan một trận tưng bừng, đồng thời tiến hành khen thưởng người có biểu hiện tốt trong năm. Phát cho thưởng của môn phái. Đan Thanh Dương dẫn theo mọi người cười cười nói nói bước về phía phòng khách, chưa đi được bao xa, Phong Mã Nghiêu đã nhanh như chớp đuổi theo tới. Giọng nói vang dội và vô cùng hưng phấn, bẩm báo Đan lão. Đệ tử đã thông báo cho Ngụy Tổng Quản rồi. Thanh Dương gật đầu, mặt mày hớn hở. Tiếp tục vừa nói chuyện với thập đại cao thủ vừa đi về phía trước, Phong Mã Nghiêu chạy. Lăn quăn đến trước mặt Dương Thiên Lôi, vẻ mặt hưng phấn nói. Lão đại, không nghĩ tới chiêu này của lão đại lợi hại như vậy, hắc hắc. Ta rất kính ngưỡng lão đại nha, nhưng hắn còn chưa nói hết. Liền bị Dương Thiên Lôi một cước đá vào mông. Bản lĩnh ngươi chẳng tăng bao nhiêu mà công phu nịnh hót theo đuôi lại tăng một cách. Kinh khủng, đã vang danh khắp Thiên Đan Phong rồi. Chương 206, Liên Hoan. Sắc mặt Phong Mã Nghiêu bỗng tỏ ra vô cùng đắc ý, gãi đầu nói. Đâu có ta tán dương lão đại, tuyệt đối là từ trong nội tâm. Là tiếng lòng thuần khiết nhất, chân thành tha thiết nhất. Lần này khác xa với hồi trước, tuyệt đối không phải vỗ mông ngựa nịnh nọt đâu. Tô Bính đang nói cười với Đan Thanh Dương ở phía trước bỗng nhiên quay đầu trợn mắt nói. Với Phong Mã Nghiêu, tiểu tử thối. Ý ngươi là bình thường khen chúng ta là cái mông ngựa chớ gì, Phong Mã Nghiêu co rụt cổ lại. Bỗng cảm thấy ngượng ngùng và ngột ngạt, ách, Tô sư phụ, ha ha ha, mọi người nhất thời nhịn không được bật cười thật lớn, đúng lúc này. Hai bóng người tuyệt mỹ nhanh như điện chớp bay tới chỗ mọi người, người chưa đến. Tiếng đã vang lên, thiên lôi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Hương Hương, thoáng chốc đỏ ửng lên. Hơn một tháng không gặp, tuy hơi ốm hơn một chút, nhưng dáng vẻ lại càng thêm xinh đẹp. Nàng lúc này dường như đã khôi phục lại nét cao quý trang nhã trước đây. Nhưng trong đôi mắt đang nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa một cỗ cảm tình quấn quýt, khiến Dương Thiên Lôi run sợ. Hơn một tháng qua, trong ba người Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, ai đa khổ nhất, ai bị tổn hại sâu nhất, không phải Dương Thiên Lôi, cũng không phải Trương Tử Hàm, mà là Sở Hương Hương dũng cảm. Không hề giấu giếm mà bộc lộ hết tình cảm của mình ra ngoài. Dương Thiên Lôi đã trải qua vô số ảo cảnh sinh tử, thể nghiệm được thử thách nhất trong cuộc sống, thất tình lục dục mãnh liệt nhất. Đã thoát ra khỏi tâm ma, trong khoảnh khắc nhìn thấy Sở Hương Hương, trong lòng liền dâng lên cảm giác hổ thẹn. Hương Hương tỷ, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi dừng nước, trên mặt nở nụ cười chiêu bài của hắn. Mọi người lại càng kinh ngạc hơn khi thấy tiên tiểu tử này lại nhẹ nhàng mở rộng đôi tay. Ra, Sở Hương Hương lao đến trước mặt Dương Thiên Lôi, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Khuôn mặt xinh đẹp liền như dáng chiều kiều diễm ướt át. Trong mắt thoáng có vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, lưỡng lự, bối rối và mừng rỡ. Nàng nhớ đến vô số hình ảnh trong những lúc nhìn thấy Dương Thiên Lôi. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục chờ đợi, thậm chí bất đắc dĩ phải rút lui. Nhưng lại thật sự không ngờ, nàng lại có thể nhìn thấy nụ cười dung tục ấy trên gương mặt Dương Thiên Lôi một lần nữa. Một nụ cười đã từng khiến nàng vô cùng chán ghét và bây giờ lại vô cùng nhớ nhung. Hương Hương tỷ, đã lâu quá không gặp, thật là nhớ nhung, đến đây để ta ôm một cái. Sở Hương Hương ngừng bước, nhưng bỗng nhiên Dương Thiên Lôi lại sấn tới một bước. Không cho Sở Hương Hương có thời gian phản ứng, liền ôm chầm lấy chiếc eo thon của Sở Hương Hương. Hai cánh tay rắn chắc bỗng nhiên siết chặt, khiến Sở Hương Hương dán sát vào người hắn, cùng lúc đó. Hắn bỗng nhiên ôm Sở Hương Hương cùng nhau xoay vòng tròn. Sở Hương Hương kinh hô một tiếng, trong đầu trống rỗng, cảm nhận khí tức quen thuộc kia. Cảm nhận thân thể mình đang nhẹ nhàng tung bay. Sự ủy khuất hơn một tháng nay bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Mà thay vào đó chính là niềm hạnh phúc và vui sướng vô tận. Những giọt nước mắt trong suốt tuôn tràn ra khỏi khóe mi linh động mà yêu tư của nàng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quên hết sự e thẹn, quên hết ánh mắt của mọi người. Hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc đột ngột này, cảm nhận đôi cánh tay mạnh mẽ kia, lồng ngực săn chắc kia và sự quay cuồng bồng bềnh trong hạnh phúc. Chỉ là khi bàn tay dung tục của hắn xoay đến chỗ khuất tầm nhìn của mọi người thì bỗng dưng bóp mạnh vào mông nàng một cái. Sở Hương Hương đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng nhiên hét lên một tiếng thét chói tai, mở đôi mắt còn ngấn lệ ra, mặt đỏ bừng bừng. Đôi bàn tay trắng như phấn liền đấm thùng thục vào ngực Dương Thiên Lôi. La lớn, tên háo sắc, mau buông ta ra. Ha ha, Dương Thiên Lôi bật cười dung tục. Mặc cho Sở Hương Hương đang vung nắm đấm như gãi ngứa vào ngực mình, một cánh tay vẫn ôm Sở Hương Hương tiếp tục xoay tròn. Một tay khác lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Sở Hương Hương. Sau đó mới ngừng quay tròn, nhẹ nhàng đặt Sở Hương Hương xuống. Mộc Tử Vi chu miệng, nhìn hai người đang thân thiết nhau kia. Còn đôi mắt trong suốt của Lục Thanh Âm tỏ vẻ vui mừng. Phong Mã Ngưu thì vô cùng kính ngưỡng, giơ ngón tay cái lên một cách mạnh mẽ. Vũ Đại Lãng chất phát mỉm cười, Dương Thiên Ngạo lại cười nhàn nhạt. Chỉ có Dương Thiên Lệ lại nở nụ cười duyên ấm áp như một chiếc chuông bạc. Bọn họ cười đến nỗi Sở Hương Hương phải đỏ mặt, vô cùng xấu hổ. Vừa mới đáp xuống đất liền không chút do dự chạy đến chỗ Dương Thiên Lệ. Hai tay thò vào nách Dương Thiên Lệ, miệng quát lớn. Tiểu ma nữ, ngươi còn cười nữa. Ha ha ha, Hương. Mặt già nua của Đan Thanh Dương cảm thấy vô cùng an ủi. Nhìn hai đệ tử đắc ý nhất của mình chàng chàng thiếp thiếp. Thật sự không có gì khiến lão hài lòng hơn. Thôi đừng có náo loạn lên nữa, đến phòng khách rồi các ngươi hãy quậy tiếp. Ha ha ha, một lúc sau, mọi người đã đi đến phòng khách. Phòng khách này cũng không lớn, dài rộng chỉ có hơn 10 mét. Chỉ có thể chứa được mấy mươi người. Được xây dựng trên đỉnh cao nhất của Thiên Đan Phong. Bên trong chỉ có một cái bàn lớn hình chữ nhật thật dài. Đan Thanh Dương ngồi vào ghế chính vị, thập đại cao thủ tiên thiên chia ra ngồi hai bên. Mỗi bên ngồi 5 người. Dương Thiên Lôi thì lại không nhân nhượng ngồi đối diện với Đan Thanh Dương. Ngồi vào ghế quý khách, Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương chia nhau ngồi hai bên Dương Thiên. Lôi, Mộc Tử Vi và Lục Thanh Âm ngồi sát bên Sở Hương Hương, Dương Thiên Ngạo. Phong Mã Ngưu và Vũ Đại Lãng thì ngồi bên cạnh Dương Thiên Lệ. Mọi người vừa mới ngồi xuống, hai đệ tử hậu cần lớn tuổi mỉm cười hiền lành. Lần lượt rót trà mọi người, sau đó liền khom người rời khỏi. Nhẹ nhàng khép cửa phòng khách lại. Mọi người vừa cười vừa nói chuyện. Thập đại cao thủ và Đan Thanh Dương ngồi thành một vòng tròn. Dường như đang thương thảo việc gì đó, Dương Thiên Lôi và những người còn lại cũng ngồi thành một vòng tròn. Sở Hương Hương dường như vẫn còn chưa điều chỉnh tốt tâm tình. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ ửng. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Dương Thiên Lôi ngồi bên cạnh. Dương Thiên Lệ thì lại nở nụ cười hút hồn người không đền mạng. Ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi, lúc thì sờ đầu Dương Thiên Lôi. Vuốt tóc cho Dương Thiên Lôi, lúc thì sờ mặt Dương Thiên Lôi. Giúp Dương Thiên Lôi phủi y phục. Sự thân thiết và vui vẻ kia dường như sợ bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên người Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lệ đùa giỡn với Sở Hương Hương, nói rằng, đệ đệ. Đệ càng ngày càng trở nên đẹp trai, ngươi xem. Tiểu yêu nữ cũng phải xấu hổ mà không dám nhìn ngươi. Tiểu ma nữ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hi hi, Thanh Âm, Tiểu Vi, các ngươi thấy sao, ta có nói bậy không? Chậc chậc, mặt càng đỏ hơn, ha ha ha. Đệ đệ, đến đây cho tỷ tỷ ôm một cái, để có người ghen tị, Dương Thiên Lệ vừa nói xong. Cánh tay ngọc đưa ra khoác lên cổ Dương Thiên Lôi. Khụ khụ, Dương Thiên Lôi mới vừa bưng tác linh trà lên uống nửa ngụm liền sặc sụa. Đầu óc choáng váng, xấu hổ nói, nhị tỷ, thục nữ, tỷ như vậy. Coi chừng không gả được. Thục nữ là gì? Trong tự điển của tỷ chưa từng có hai chữ thục nữ. Hơn nữa, cho tới bây giờ tỷ cũng không nghĩ tới việc gả cho người ta. Đệ đệ, đệ thích thục nữ, có người sẽ làm cho ngươi xem, đệ xem, chậc chậc. Có mấy người liền tỏ ra thục nữ kìa. Ha ha ha, Dương Thiên Lệ cười đến rung cả người, bầu ngực mê người. Rãnh núi trắng như tuyết cứ thế mà phơi bày lồ lộ trước mặt Dương Thiên Lôi. Lại thêm mùi hương xử nữ mê người kia, khiến Dương Thiên Lôi ngượng ngùng muốn chết. Tiểu ma nữ, ngươi còn nói nữa. Ta ăn thua đủ với ngươi, cuối cùng Sở Hương Hương cũng không nhịn nổi sự trêu chọc của Dương Thiên Lệ, dù ngồi cách Dương Thiên Lôi nhưng vẫn đưa tay qua chỗ Dương Thiên Lệ. Lần nữa thể hiện bản sắc tiểu yêu nữ. E hèm, được rồi, không nên náo loạn nữa. Yên lặng lại, ngay lúc Sở Hương Hương và Dương Thiên Lệ triển khai cuộc đại chiến cào cấu. Trước mặt Dương Thiên Lôi, Đan Thanh Dương bỗng ho nhẹ hai tiếng, mặt mỉm cười nhắc nhở. Nhân cơ hội này, Dương Thiên Lôi vội vàng nói lớn. Kính cẩn rửa tai lắng nghe sư phụ giáo huấn, Đan Thanh Dương trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói rằng, kính cẩn lắng nghe thì không cần, tiểu tử thối. Trước tiên ngươi hãy nói về kinh lịch bên ngoài lần này của ngươi. Dương Thiên Lôi nói, ách, sư phụ, hình như không có gì để nói cả. Không phải các người đều đã biết hết rồi sao? Chỉ là giết mấy người muốn giết đệ tử mà thôi, Đan Thanh Dương tức giận nói. Nào có đơn giản như ngươi nói. Ngươi cho là giết xong rồi thì sẽ không có chuyện gì sao? Nếu không chùi sạch mông, ngươi cứ chởi người khác tới báo thù. Nói cụ thể xem nào. Hắc hắc, sư phụ, đệ tử chính là Hải Đại Phú của Tạo Hóa Môn. Cái gì? Đan Thanh Dương và mọi người thắng ngẩn người. Nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ý của Dương Thiên Lôi. Mọi người im lặng không nói gì, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Thế này là chùi sạch mông không? Thứ nhất, ta chỉ là hạng người vô danh, bọn họ không thể biết thân phận thực sự của ta. Thứ hai, bọn họ cũng không có can đảm đến Tạo Hóa Môn báo thù. Dù sao bọn họ cũng có ác ý trước, ta chỉ là phòng vệ. Thứ ba, cho dù bọn họ thực sự biết là ta có gì để sợ chứ? Đến một mưu ta giết một người, đến hai người ta giết một cặp. Người không kiếm trác thêm thì không giàu được, vừa đúng lúc dâng tài phú lên cho ta. Hắc hắc, Đan Thanh Dương nói, ngươi. Nếu bọn họ là người của Tạo Hóa Môn thì sao? Không thể nào, bọn họ là người của Thương Huyền Phủ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không khoác lác như ngươi, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Không đâu, lúc đó ta đã bị bọn họ vây quanh, hơn nữa. Trông ta bất quá chỉ là tinh giả hậu thiên. Đối với bọn họ mà nói thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần gì phải gạt ta. Được rồi, sư phụ, đừng nói chuyện này nữa. Đợi đến khi thật sự cần chùi sạch mông thì đồ nhi đương nhiên sẽ không giấu sư phụ. Đan Thanh Dương khen ngợi nói, được rồi. Không ngờ tiểu tử ngươi chưa từng ra ngoài nhưng lại thật là giang hồ. Đó là đều nhờ sư phụ nhà ta cả, Dương Thiên Lôi vỗ mông ngựa nịnh nọt. khiến cho tinh thần Đan Thanh Dương vô cùng sảng khoái. Nói hay lắm, ha ha ha. Đan Thanh Dương vuốt râu, đắc ý cười lớn. Mọi người hết cách không biết nói gì. Bây giờ nói chính sự nào, vừa rồi. Mấy lão già chúng ta cùng nhau tính toán một lúc, ngày mốt. Lúc ngươi và Lôi Hoành chiến đấu, trước khi lên lôi đài thì nên phát ra niệm lực. Ít nhất cũng cần biểu hiện ra tu vi tiên thiên cấp 1. Bộ quang minh nhuyễn giáp kia không phải có một cái mũ giáp sao? Cũng phải đội lên, che khuất mi tâm của ngươi. Dương Thiên Lôi không hiểu hỏi lại, ách, vì sao? Chương 207, thiên nhân hợp nhất. Trong bộ quang minh nhuyễn giáp, các bộ phận khác, Dương Thiên Lôi vẫn mặc trong người. Chỉ có mũ giáp là Dương Thiên Lôi không đội lên. Bởi vì hắn cảm thấy đội mũ giáp lên sẽ che khuất gương mặt đẹp trai của hắn. Hơn nữa cảm thấy nó quá nặng nề. Đan Thanh Dương nghiêm túc nói. Tinh giả hậu thiên điều khiển được niệm lực thật quá mức kinh người. Hơn nữa, khi ngươi phát động niệm lực, mi tâm tỏa ánh sáng 7 màu, quả thực là biến thái. Cây vượt trội trong rừng, lợi và hại ngang nhau. Một mặt có thể được môn phái coi trọng bồi dưỡng. Mặt khác cũng sẽ là cây to đón gió lớn. Ngươi chỉ cần đủ xuất sắc về thực lực để nhận được coi trọng bồi dưỡng là được rồi. Không cần biểu hiện biến thái quá, nên lặng lẽ một chút. Để tránh dẫn đến những phiền phức không đáng có. Dương Thiên Lôi nói, được rồi, tất cả đều nghe sư phụ an bài. Sau khi bàn chuyện chính xong, buổi tiệc phong phú chính thức bắt đầu. Những món ăn được chế thành từ tiên thảo linh dược cao cấp nhất của Thiên Đan Phong. Dưới sự sắp xếp của Ngụy Tổng Quản, lần lượt được mang ra. Chỉ trong chốc lát liền bày đầy cả chiếc bàn dài. Bất quá, trong mỗi một đĩa chỉ có một chút ít, hiển nhiên. Loại thực phẩm ẩn chứa linh khí thiên địa bàng bạc này cũng không thể đưa lên quá nhiều. Bằng không mọi người căn bản không ăn nổi, chỉ lãng phí mà thôi. Trước mặt mỗi người còn có một ly đựng đầy dung dịch đặc quánh như ngọc tương. Màu sắc đỏ đậm, tỏa ra từng làn hương rượu thơm lừng. Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ tiên thiên vào lúc bình thường cơ bản chỉ ăn đan dược. Dương Thiên Lôi cũng có mấy tháng trời đều dựa vào đan dược để sống. Nhưng không thể phủ nhận, đối mặt với mỹ thực này, mọi người vẫn thèm nhỏ dãi. Đây là rượu chu quả trăm năm, chọn dùng chu quả trăm năm và trăm loại linh dược. Qua 18 công đoạn phức tạp mới ngưng luyện thành, ẩn chứa linh khí thiên địa bàng bạc. Người thường uống vào, củng cố căn nguyên, bồi dưỡng nguyên khí, kéo dài tuổi thọ. Người tu luyện uống vào, tư nhuận kinh mạch, làm chắc gân cốt, bổ sung tinh nguyên. Ngưng thần an tâm, dù không phải tiên đan, nhưng có thể sánh ngang tiên đan. Vô cùng chân quý trong giới tu luyện. Bất quá, cũng không thích hợp uống nhiều. Cần căn cứ vào tu vi của mình mà uống với số lượng vừa phải, Bọn tiểu bối các ngươi, chỉ uống một ly này là đủ rồi. Bằng không, thân thể sẽ không chịu nổi. Thấy các ngươi nhanh chóng trưởng thành, mấy lão già chúng ta vô cùng hài lòng. Thật không ngờ, Thiên Đan Phong vốn dĩ trầm lặng tịch mịch. Cuối cùng cũng được náo nhiệt. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, đây là phần thưởng dành cho các ngươi. Nào, cạn ly. Sau khi Đan Thanh Dương giới thiệu với mọi người xong liền nâng ly, một tiếng. Ngửa cổ uống cạn, thập đại cao thủ tiên thiên cũng đồng thời một hơi uống cạn, khi bọn. Người Dương Thiên Lệ còn đang vô cùng thận trọng, Dương Thiên Lôi lại mỉm cười dung tục. Lên tiếng hỏi, sư phụ, đây là tư tàng của lão nhân gia người, Đan Thanh Dương còn chưa kịp nói. Khương Kỳ liền tiếp lời nói rằng, đương nhiên không phải, nếu là tư tàng của Đan Huynh thì sao lão lại hào phóng như. Vậy, bất quá tiểu tử ngươi đừng hy vọng tự tàng của Đan Huynh. Chỉ có cao thủ đạt được cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất trở lên. Mới có tư cách hưởng dụng, bằng không uống vào là bùng nổ thân thể mà chết. Không phải chứ, khủng bố như vậy. Là thứ đồ chơi gì vậy, Dương Thiên Lôi hiếu kỳ hỏi lại. Đồng thời nâng ly rượu trước mặt lên. Rượu, loại rượu ẩn chứa lực lượng thiên địa, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghe cái tên này, Dương Thiên Lôi trực tiếp phun ra, kinh ngạc đến tột đỉnh. Tên này thật sự là quá mức cường đại, Khương Kỳ nhìn thấy dị dạng Dương Thiên Lôi. Khẽ nhíu mày hỏi, sao vậy? Người đã nghe nói qua. Không, không có. Các Khương sư phụ, người nói tiếp đi. Cái gọi là băng hỏa lưỡng trùng thiên, kỳ thực là nhật nguyệt giao thoa. Càn khôn vận chuyển qua lại, âm dương hòa hợp vào nhau, tức là lực lượng thiên địa. Chỉ có người tu luyện đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất trở lên thì mới có thể mượn. Tâm cảnh hòa hợp với thiên địa làm một. Hấp thu lực lượng thiên địa băng hỏa lưỡng trùng thiên ẩn chứa trong đó. Tôi luyện tinh thần, củng cố niệm lực. Bằng không sẽ rơi vào cảnh âm dương hỗn loạn. không thể chịu đựng nổi lực lượng thiên địa của nó, bùng nổ thân thể mà chết. Đương nhiên, loại rượu này, chỉ cần có thể chịu đựng được cái cảm giác này. Chậc chậc, chỉ có một chữ sảng khoái. Vẻ mặt Tô Bính hung phấn và say sưa nói, đúng vậy, đúng vậy. Hắc hắc, Đan huynh, người vừa mới nói qua, mỗi người một ly. Cũng không thể thiếu, Đan Thanh Dương nói, yên tâm, mau bắt đầu ăn đi. Lát nữa, không thiếu phần các ngươi đâu. Được, ăn thôi, ăn thôi. Mọi người liền bắt đầu náo động. Dương Thiên Lôi cũng chỉ đành phiền muộn một ngụm uống hết ly dược chu quả. Buồn bực ăn ngấu nghiến. Mùi vị ngon vô cùng, linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Đáng tiếc bọn người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ ăn rất chậm, rất văn nhã. Nhưng khi ăn được một chút liền không thể ăn được nữa. Bằng không thân thể căn bản không chịu đựng nổi. Huống chi mỗi người còn có một chén rượu chu quả trăm năm. Chốc lát sau, chỉ còn lại thập đại cao thủ, Đan Thanh Dương và Dương Thiên Lôi còn đang ăn. Bất quá, mọi người đều trợn mắt há mồm. Thập đại cao thủ và Đan Thanh Dương đều là chậm rãi thưởng thức mùi vị. Còn tốc độ ăn của Dương Thiên Lôi thì e rằng tốc độ của một mình hắn cũng bằng với. Tốc độ của 11 người BN họ cộng lại, nhưng hắn lại chẳng có chút nào dừng lại. Mặc dù mọi người đã sớm biết thể chất của Dương Thiên Lôi đặc thù, có thể ăn rất nhiều. Nhưng biểu hiện hôm nay lại quá mức khoa trương, chỉ trong chốc lát. Những nơi mà cánh tay hắn có thể với tới đều bị càn quét sạch sẽ. Lão đại, vẫn tiếp tục. Nhìn bộ dạng chưa muốn dừng của Dương Thiên Lôi. Phong Mã Ngưu trực tiếp đưa cái đĩa bên chỗ mình sang cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi cũng chẳng cự tuyệt, cho hết vào trong bụng. Mộc Tử Vi nhìn một cái, cũng vươn cánh tay nhỏ bé. Lặng lẽ đẩy cái đĩa ở chỗ của mình sang trước mặt Dương Thiên Lôi. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi quét sạch hết mấy cái đĩa trên bàn. Sắp sửa thò tay đến chỗ thập đại cao thủ và Đan Thanh Dương. Cuối cùng Đan Thanh Dương cũng nhịn không được, ngăn cản nói, tiểu tử thối. Người không sợ bùng nổ sao, Dương Thiên Lôi thèm thuồng nói. Biết sao giờ, không uống được rượu tư tàng của sư phụ, chỉ đành phải ăn thôi. Hình như vẫn chưa có cảm giác, sư phụ, rượu chu quả trăm năm kia có còn không? Cho đệ tử chút nữa, Đan Thanh Dương tức giận nói. Không có, một năm chỉ có thể ủ được một chút thế thôi. Người cho là nước lã hả, Dương Thiên Lệ trực tiếp cũng đưa nửa ly rượu còn lại của mình. Đến trước mặt Dương Thiên Lôi, đệ đệ tỷ uống không nổi nữa, người uống đi. Ách, thật tốt quá. Dương Thiên Lôi liếc nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại của Dương Thiên Lệ một cái. Trong đầu thoáng thấy tội lỗi, vội vàng lấy qua. Một hơi uống cạn, Sở Hương Hương cũng đưa phần còn lại của mình cho Dương Thiên Lôi. Ta cũng không uống hết, người uống đi, Lục Thanh Âm nói. Ta uống không quen, Mộc Tử Vi nói, khó uống muốn chết cho ngươi. Hiển nhiên, mặc dù rượu này ngon, nhưng nữ nhân lại không thích. Trong bốn nữ nhân, ngoại trừ Dương Thiên Lệ uống hết nửa ly. Còn lại cơ bản đều là chỉ uống một chút ít. Dương Thiên Lôi đều không từ chối, hết thảy cho vào bụng. Lần đầu tiên thập đại cao thủ nhìn thấy sức chịu đựng biến thái này của Dương Thiên. Lôi, ai nấy đều trợn mắt há mồm, Đan Thanh Dương nói. Các người đừng kinh ngạc, thể chất của tiểu tử thối này vô cùng biến thái. Ban đầu ta chọn hắn làm đệ tử, cũng là vì nhìn ra thân thể hắn tương đối đặc thù. Tiểu tử thối, nếu như còn chưa no, đồ bên này ngươi cứ lấy hết đi. Mấy người lão già chúng ta uống chút băng hỏa nhị trọng thiên, cũng nên giải tán rồi. Vừa nói xong, một cổ niệm lực trực tiếp đẩy hết mấy cái đĩa trước mắt bọn họ sang cho. Dương Thiên Lôi, bất quá, Dương Thiên Lôi lại không ăn. Ngược lại ánh mắt yên lặng nhìn về phía Đan Thanh Dương. Đầu tiên, Đan Thanh Dương lấy từ càn khôn giới ra 11 cái ly tinh xảo. Nhỏ hơn cái ly rượu trước đó, đặt trước mặt mình. Sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc vô cùng tinh xảo. Trên bình ngọc vẽ chi chít phù văn cực kỳ phức tạp. Khi Đan Thanh Dương vừa mở nắp bình ra, một mùi thơm yêu nhã nồng đậm liền lan tỏa tràn ngập phòng khách. Lúc này Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Đan điền của hắn bỗng nhiên có chút sao động. Giống như lúc hắn gặp viên đá màu đen vậy, nó bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Thập đại cao thủ nhất thời say sưa hít thật sâu. Ánh mắt cũng đều tập trung lên chiếc bình ngọc nho nhỏ. Ai nấy cũng đều thèm thuồng liêu ta môi, nước bọt cứ như sắp chảy ra ngoài. Ai, năm đó, trong lúc vô tình đã cứu được vị thần đạo bị thương nặng kia. Thu được thứ mỹ, tiểu thần kỳ này. Đáng tiếc không có lưu lại phương pháp pha chế và trưng cất. Chỉ đành dương mắt nhìn nó càng dần càng ít đi, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đan Thanh Dương vừa nói vừa bắt đầu hết sức cẩn thận rót rượu. Đan huynh, chậm một chút, đừng để văng ra ngoài, không được, không được. Phải rót đầy, Đan Thanh Dương nói. Mấy lão già các ngươi, nếu ta không tư tàng thì chỉ e rằng các ngươi đã không còn ở Lại Thiên Đan Phong, nói gì thế? Đan huynh, giao tình giữa chúng ta đâu chỉ 10 năm 8 tháng. Đừng ngừng lại, còn chưa đầy. Đan Thanh Dương chỉ đành trừng mắt nhìn Khương Kỳ. Thấy Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm vào mình, không tiếp tục ăn nữa. Đan Thanh Dương nói rằng, ăn no rồi, các ngươi hãy đi trước đi. Chúng ta muốn chậm rãi thưởng thức. Sư phụ, Đan Thanh Dương phát hiện Dương Thiên Lôi có chút dị dạng, thoáng ngẩn người hỏi. Cái gì? Ánh mắt ngươi là sao? Dương Thiên Lôi nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm chiếc bình ngọc trong tay Đan Thanh Dương nói, cho đệ tử uống một chút, đệ tử rất muốn uống. Hồ đồ, ngươi không muốn sống ư? Sư phụ biết thể chất ngươi đặc thù, nhưng cảnh giới ngươi chưa đủ. Căn bản không thể mượn tâm cảnh cùng với thiên địa hòa hợp làm một để hấp thu lực lượng. Thiên địa trong rượu này, một khi âm dương hỗn loạn chính là bùng nổ. Gì? Đan Thanh Dương còn chưa nói hết liền im bặt, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Không thể tưởng tượng được mà nhìn Dương Thiên Lôi. Chỉ thấy, vào lúc này, trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí tức kỳ dị, trong thoáng chốc liền bao phủ toàn bộ phòng khách. Thời gian và không gian dường như đều dừng lại, thân thể hắn tựa hồ muốn phá không bay đi. Theo sự dao động nhẹ nhàng của không khí, dường như hắn mất đi trọng lượng. Hắn run lên nhẹ nhẹ, toàn thân hình như biến thành một phần của không khí. Hòa hợp với thiên địa làm một thể, thiên nhân hợp nhất. Chương 208, bước vào tiên thiên. Sư phụ, đệ tử có thể, thực sự có thể, đệ tử muốn uống, rất muốn uống, âm. Thanh của Dương Thiên Lôi lần nữa vang lên. Ngay cả giọng nói của hắn dường như cũng trở nên hư vô mờ ảo. Dường như là âm thanh của tự nhiên, hòa cùng thiên địa thành một thể, thiên nhân hợp nhất. Đan Thanh Dương, thập đại cao thủ tiên thiên, ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt nhìn. Đúng lúc này, chuyện khiến mọi người càng kinh ngạc hơn liền xảy ra. Đan Thanh Dương không cảm nhận được Dương Thiên Lôi phát ra bất kỳ niệm lực gì. Nhưng cái bình ngọc trong tay lão lại quỷ dị tỏa ra một lực lượng thần bí mà ngay cả lão cũng không thể chống cự được, tuột ra khỏi tay, bồng bềnh trong không trung. Những phù văn cực kỳ phức tạp trên bình ngọc, đến ngay cả lão tìm đọc rất nhiều tư liệu cũng không thể hiểu được. Lúc này bỗng nhiên lóe lên từng mảng ánh sáng, dường như khởi động trận pháp vậy. Sau đó bỗng nhiên biến to cỡ một kích thước của một người. Ánh sáng càng thêm rực rỡ, ầm ầm ầm, một khí thế vi và uy áp cuồn cuộn bỗng nhiên bức lui Đan Thanh Dương. Thập đại cao thủ cùng với bọn người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ vào sát góc tường của phòng khách. Một kết giới năng lượng bảy màu bỗng nhiên bao trùm Dương Thiên Lôi và chiếc bình ngọc sau. Khi biến hóa vào trong đó, cùng lúc đó, bụng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vang lên tiếng kêu ọt ọt trầm muộn. Bụng dưới của hắn bỗng nhiên lõm vào thật sâu, ngay sau đó hắn há miệng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bình ngọc trước mặt, cơ nhục gân mạch xương cốt quanh thân vang lên từng tràng tiếng kêu lách cách. Trong giây lát liền mang theo khí thế như nuốt cả núi sông. Một tia rượu thô to bắn ra ảo ảo từ trong bình ngọc, Dương Thiên Lôi như rồng uống nước. Bụng dần dần phình lên, nuốt hết tia rượu đó vào trong bụng, Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ nghĩ muốn ngăn cản cũng không được. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng quỷ dị mà thần kỳ trước mắt. Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên đến tột đỉnh. Uống hết một phút đồng hồ, tia rượu dần dần biến nhỏ lại, cho đến biến mất hoàn toàn. Chiếc bình ngọc cao bằng đầu người bỗng nhiên như hoa trong gương, trăng trong nước. Ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo lưu quang chui vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Còn Dương Thiên Lôi thì trực tiếp nhắm hai mắt lại. Âm thanh ọt ọt không ngừng vang lên từ trên người hắn. Một cổ năng lượng cuồng bạo dao động phát ra từ trên người hắn. Kết giới năng lượng bảy màu cũng ầm ầm vỡ vụn. Linh khí thiên địa bàng bạc dường như lâm vào trạng thái điên cuồng. Lui mau. Đúng lúc này, Đan Thanh Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một cổ niệm lực tinh thuần bỗng nhiên phát ra, bao trùm lấy bọn người Sở Hương Hương. Dương Thiên Lệ, rầm rầm, một tràng tiếng nổ vang lên, Đan Thanh Dương liền trực tiếp mang theo mọi người và thập đại. Cao thủ phá tường lao ra, nhanh như chớp thoái lui về sau. Khi bọn họ rời xa đến 10 trượng, ầm một tiếng nổ kinh thiên, phòng khách nổ đùng đùng. Ngói vụn veo véo bắn ra bốn phương tám hướng như phóng xạ. Còn Dương Thiên Lôi thì đang ngồi xếp bằng, quanh thân lấp lóe ánh sáng bảy màu. Dường như không bị ảnh hưởng gì, thân thể hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, bỗng nhiên dần dần biến lớn lên. chậm chậm bay lên khỏi mặt đất. Vào lúc này, linh khí thiên địa bàng bạc điên cuồng hội tụ vào người hắn. Toàn thân hắn như hắc động không đáy, lại giống như trung tâm của thiên địa. Hắn là thiên địa là hắn. Một cảm giác kỳ dị trong thoáng chốc liền bắt đầu dung nhập vào tâm thần mọi người. Hai mắt Đan Thanh Dương bỗng nhiên bắn ra hai tia sáng rực rỡ, trầm giọng hét lớn. Mọi người thả lỏng tâm thần, tiến vào trạng thái tu luyện, nhanh cảm ngộ. Cảm ngộ, cảm ngộ. Thập đại cao thủ tiên thiên hưng phấn và kinh ngạc hô lên, đồng thời. Ai nấy liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hoàn toàn mở rộng tâm thần. Chìm đắm vào trong trạng thái tu luyện. Sau khi Đan Thanh Dương hô xong, tuy trong lòng bọn người sở hương hương. Dương Thiên Lệ kinh ngạc và cảm thấy ngơ ngác. Nhưng thấy bộ dáng của Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ. Ai nấu cũng lập tức làm theo hiệu lệnh của Đan Thanh Dương, bắt chước bọn họ. Xếp bằng ngồi xuống, thả lỏng tâm thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, trong giới thế tục có giải thích như thế. Nhưng trong giới tu luyện lại hoàn toàn khác hẳn. Trong thế tục câu này hình dung một người sau khi thu được tài phú, quyền thế, địa vị. Người thân cận của hắn tất nhiên sẽ được hắn chiếu cố, nhận được tài phú. Quyền thế và địa vị nhất định. Nhưng trong giới tu luyện lại không hoàn toàn tương đồng. Ngoài việc bao hàm ý nghĩa đó của thế tục mà còn ẩn chứa một tầng thâm ý khác. Người tu luyện đắc đạo, đó là đột phá, cảm ngộ, trong lúc đột phá và cảm ngộ. Khí trường sinh ra chính là khí trường để quan sát pháp tắc thiên địa. Bổn nguyên đại đạo, trong phạm vi bao phủ của nó. Bất kỳ người tu luyện nào cũng đều có thể thu được lợi ích khó tưởng tượng được. Cũng giống như lần đầu tiên Dương Thiên Lôi cảm ngộ. Thập đại cao thủ liền vội vàng vọt tới gần đó để cảm ngộ. Thời khắc này, cho dù là Đan Thanh Dương, hay thập đại cao thủ, hay bọn người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, vừa mới mở rộng tâm thần tiến vào trạng thái tu luyện thì liền tiến nhập vào một trạng thái. Kỳ dị, bọn họ dường như nhìn thấy được hàng tỷ ngôi sao, dường như hòa nhập vào trong hàng tỷ tinh ngôi sao đó. Mỗi một ngôi sao đều trở thành chính mình trở thành mỗi một ngôi sao. Tinh giả hậu thiên như bọn người Dương Thiên Lệ chỉ trong nháy mắt liền thông suốt các huyệt khiếu trên người, cảm ứng được mối liên hệ giữa huyệt khiếu và hàng vạn hàng nghìn. Ngôi sao, cảm ứng được năng lượng thuộc tính của mình càng tinh thuần hơn. Còn Sở Hương Hương vừa mới bước vào tiên thiên thì cảm ứng huyệt khiếu quanh thân bắt đầu. Được rèn luyện thêm một bước trong hàng vạn hàng nghìn ngôi sao. Thân thể ngũ hành của nàng chỉ trong nháy mắt liền chân chính lĩnh ngộ được pháp tắc ngũ. Hành tương sinh tương khắc cũng thấu hiểu sâu sắc hơn về năng lượng ngũ hành. Hiệu quả tiến bộ hết sức rõ ràng. Thập đại cao thủ tiên thiên cấp 7 và Đan Thanh Dương thì chìm đắm trong kim đan đại đạo. Thời gian từng phút từng giây qua đi, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mãi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, bóng đêm phủ xuống, trăng sáng mọc lên. Hàng vạn hàng nghìn ngôi sao bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Khí trường quanh thân Dương Thiên Lôi mới dần suy yếu rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, trong hai mắt tỏa ra ánh sáng bảy màu chói lòa như nhật. Nguyệt chợt lóe lên rồi biến mất. Bước vào tiên thiên, ta đã bước vào tiên thiên rồi. Dương Thiên Lôi cảm ứng lực lượng bàng bạc khủng bố quanh thân, hưng phấn và lạ lẫm. Mấy lần muốn hét lên thật to. Chỉ là thấy những người bên cạnh còn đang trong trạng thái tu luyện. Dương Thiên Lôi đành phải nhẫn nại, dung nhập tâm thần vào trong cơ thể. Kiểm tra biến hóa kinh người trong cơ thể mình. 365 huyệt khiếu được rèn luyện hoàn tất giống như từng ngôi sao sáng. Chập chạp xoay chuyển một cách dị thường và rõ ràng trong cơ thể. Chỉ cần tâm thần hơi khẽ động, Dương Thiên Lôi liền có thể rõ ràng cảm ứng được giữa bản thân. Và hàng vạn hàng nghìn ngôi sao đang tồn tại một chiếc cầu nối liền thông suốt. Đáng ngạc nhiên hơn là, lúc này, chỉ cần ý niệm khẽ động. Niệm lực tinh thuần bàng bạc sẽ trải rộng khắp quanh thân. Từng lỗ chân lông cũng đều có thể phát ra được. Đây mới là thật sự điều khiển được niệm lực. Còn không gian trong não hải của hắn lại có một chiếc bình ngọc lơ lửng. Chiếc bình ngọc này chính là chiếc bình đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bất quá, lúc này nó đã xảy ra biến hóa cực lớn, nó vốn chỉ nhỏ xíu, nhưng lúc này. Trong không gian não hải của Dương Thiên Lôi, nó đã cao mấy trăm trượng. Lớn hơn cả nghìn vạn lần, hơn nữa, nó vốn giống như bạch ngọc long lanh. Lúc này lại trở nên trong suốt như ngọc lưu ly. Từng phù văn màu vàng thần kỳ chậm chậm lưu chuyển trên bề mặt của nó. Tỏa ra hàng vạn tia sáng lấp lánh. Lăng Hy lại huyễn hóa thành thân thể ngồi xếp bằng bên dưới bình ngọc với tiểu linh thú. Khuôn mặt an tường, sắc mặt chìm đắm trong tu luyện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khí tức của chiếc bình ngọc này dường như cường đại hơn vô số lần so với bất kỳ linh khí nào mà ta đã thấy qua. Chẳng lẽ là đạo khí trong truyền thuyết sao? Vừa rồi, Dương Thiên Lôi nhớ đến lúc Đan Thanh Dương vừa mới lấy bình ngọc ra. Đan điền liền sao động, hắn nhịn không được dung nhập tâm thần vào trong đan điền. Chỉ là hắn vô cùng kỳ quái, lúc này đan điền thần bí lại khôi phục nguyên dạng. Dường như không có bất kỳ biến hóa gì, luồng năng lượng dường như không có thuộc tính gì. Vẫn chậm rãi xoay chuyển theo quỹ tích vốn có, mặc cho Dương Thiên Lôi thăm dò thế nào. Quan sát thế nào cũng vẫn không có chút nào hồi đáp. Dương Thiên Lôi chỉ có thể tạm thời bỏ qua, lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía mọi người. Vài phút sau, bọn người Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu đều thở phào một hơi, lần lượt tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Trong khoảnh khắc mỗi người tỉnh lại, trên mặt họ đều mang theo vẻ kích động và mừng rỡ. Hiển nhiên bọn họ đã có những tiến bộ khó mà tưởng tượng được. Ánh mắt mỗi người rất nhanh liền nhìn về phía Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi ra dấu im lặng. Với mọi người, chỉ về phía Sở Hương Hương, Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ tiên thiên. Mọi người hội ý, đều nén lại sự hưng phấn và kích động trong lòng. Dùng ánh mắt để giao lưu với nhau, sau đó, Sở Hương Hương cũng chậm rãi mở mắt ra. Ngay sau đó là thập đại cao thủ tiên thiên. Cuối cùng vẻ mặt Đan Thanh Dương cũng hưng phấn mà mở mắt ra. Đúng lúc này, mọi người đã từ lâu không chịu nổi nữa, trong lòng như hiểu ý nhau. Liền đồng thời ngửa mặt lên trời hú thật dài. Hầu như trong nháy mắt bao gồm cả Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ tiên thiên. Đều điên cuồng hú lên thật dài, tiếng hú cuồn cuộn như tiếng sấm, vang dội khắp chân trời. Rất lâu không dứt, ta đột phá rồi, ta đột phá rồi, ta cũng đột phá rồi. Ha ha ha, cuối cùng bản nhân cũng thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp 8 nê hoàn. Thượng Đan, ta cũng vậy, Đan Thanh Dương giống như điên cuồng, nói rằng. Ha ha ha ha, tiên thiên cấp 9. Cuối cùng lão phu cũng bước vào cảnh giới tiên thiên cấp 9 phá đan thành anh, thần đạo. Thần đạo, chỉ còn một bước nữa thôi, ha ha ha ha, tiểu tử thối, không, tiểu tổ tông. Đồ nhi bảo bối, ngươi chính là phúc tinh của mọi người chúng ta, ha ha ha. Thật không ngờ, giác ngộ, tiểu tử ngươi lại giác ngộ suốt mấy canh giờ. Giác ngộ, đối với người tu luyện mà nói rất thông thường. Bởi vì nguyên nhân nào đó của ngoại giới khiến cho trong lòng người tu luyện có gì đó. Giác ngộ, bỗng nhiên cảm ngộ được bổn nguyên đại đạo, muôn vàng pháp tắc. Đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm. Trạng thái giác ngộ, đối với người tu luyện mà nói, không phân cấp bậc. Cho dù là trạng thái giác ngộ của tinh giả hậu thiên và cường giả thần đạo cũng đều hoàn. Toàn tương đồng, cũng đều chạm đến bổn nguyên đại đạo và muôn vàng pháp tắc. Chỉ là, những người khác nhau, sự lĩnh ngộ từ trong đó cũng khác nhau. Giống như đạo lý kẻ nhân gặp người nhân, kẻ trí gặp người trí. Thông thường, thời gian duy trì trạng thái này càng dài. Người tu luyện giả thu được lợi ích càng nhiều. Là trạng thái mà người tu luyện hằng ước mơ. Nhưng lại có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù gặp được. Thời gian duy trì cũng vô cùng hạn chế. Chương 209, Ngọc Bình Thần Kỳ. Mà lần này Dương Thiên Lôi lại có thể duy trì đến mấy canh giờ. Không những bản thân hắn được nâng cao lên rất nhiều, mà ngay cả Đan Thanh Dương. Thập đại cao thủ cùng với bọn người Sở Hương Hương. Dương Thiên Lệ chìm đắm trong khí trường của hắn cũng đều thu được tiến bộ kinh người. Chẳng thua kém gì một lần giác ngộ. Gần trăm năm nay, Đan Thanh Dương không thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên cấp 8 nê hoàn. Thượng Đan, mà bây giờ đã có thể kết xuất được nê hoàn Thượng Đan, đạt được mức thượng. Trung, hạ tam đan cùng tồn tại, thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp 9 phá đan thành anh. Phong Đại là cao thủ tiên thiên cấp 7. Cũng đột phá cảnh giới tiên thiên cấp 7 thiên trung trung đan. Thăng cấp lên thành tiên thiên cấp 8 nê hoàn thượng đan, Sở Hương Hương từ tiên thiên cấp 1. Dung hợp kim thân thăng cấp lên tiên thiên cấp 2 cương khí lưu truyền. Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo bước vào cảnh giới tinh giả hậu thiên cấp 9 đỉnh. Phong, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Phong Mã Ngưu. Vũ Đại Lãng thì thăng cấp lên cảnh giới tinh giả hậu thiên cấp 8 đỉnh phong. Hưng phấn qua đi, Đan Thanh Dương hỏi Dương Thiên Lôi tình hình của Bình Ngọc. Dương Thiên Lôi kể lại hết tình trạng Bình Ngọc tiến vào không gian trong não hải nhưng không bị hắn khống chế cho Đan Thanh Dương nghe, khiến cho Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ suýt xoa không ngớt. Chỉ là họ cũng không chút tiếc nuối vì không còn uống băng hỏa lưỡng trọng thiên được. Nữa, sau đó, Đan Thanh Dương lệnh cho mọi người trở về nơi ở của mình, đả tọa điều tức. thừa dịp dư vị cảm ngộ vẫn còn, tiếp tục củng cố tu vi. Đan Thanh Dương trực tiếp đi vào Vạn Đan Điện. Thập đại cao thủ thì đều trở về 10 nơi ở sát Thiên Đan Phong của mình. Còn bọn người Dương Thiên Lệ, Phong Mã Ngưu thì đều tự tản ra. Quay về nơi ở của mình, Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi thì quay về Lăng Vân Các. Ra đi hơn một tháng, lúc này Lăng Vân Các đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khoảng sân rộng hơn mấy chục lần so với trước. Xung quanh Lăng Vân Các có xây thêm vào tòa kiến trúc nhỏ dựa theo bố cục cửu cung. Còn Lăng Vân Các lại biến thành nhiều tầng, mở rộng gấp mấy lần. Trong sân mọc đầy linh dược tiên thảo, kỳ hoa dị mộc, nước chảy qua cầu, đình đài lầu gác. Trông đẹp không sao tả xiết, như lạc vào tiên cảnh. Khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Hương Hương tỷ, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Sư phụ không phải nói là xây cho ta một nơi ở chỗ khác hay sao? Sau khi bọn người Thiên Lệ đến đây, sư phụ liền xây mấy tiểu viện khắp các nơi trên Thiên Đan Phong. Bọn họ mỗi người một tiểu viện, chỗ vốn định xây cho ngươi, Thiên Lệ, đã ở rồi. Sư phụ để hai chúng ta ở chỗ này, bất quá cải tạo lại một phen, Sở Hương Hương nói tiếp. Ta vẫn ở tầng 2, mấy tầng khác. Ngươi tự chọn, khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên nụ cười xấu xa. Nhẹ nhàng nắm cánh tay mềm mại không xương nhỏ bé của Sở Hương Hương, nói rằng. Hắc hắc, xem ra sư phụ lão nhân ra người cũng thật sáng suốt. Hương Hương tỷ, nàng thích ta ở trên ngươi, hay ở dưới ngươi? Sở Hương Hương đương nhiên hiểu rõ Dương Thiên Lôi nói sư phụ sáng suốt là có ý gì. Nên liền xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn Dương Thiên Lôi. Cũng căn bản không ngờ câu sau của Dương Thiên Lôi lại còn vô sỉ hơn, dung tục hơn. Liền tùy tiện nói, tùy ngươi thích ở trên ta thì ở trên ta. Thích ở dưới ta thì ở dưới ta. Ha ha ha, thật tốt quá. Dương Thiên Lôi đắc ý vô cùng, dùng sức ôm chặt vòng eo thon của Sở Hương Hương. Chốc một tiếng hôn lên gương mặt mềm mại của Sở Hương Hương. Khi Sở Hương Hương còn chưa kịp phản ứng, thân hình hắn đã nhoáng lên chạy về phía Lăng Vân Các. Miệng còn vang lên âm thanh tràn ngập dung tục và đãng. Ừ, ở trên hay ở dưới ta đều thích. Ta sẽ ở trên nàng một ngày, ở dưới nàng một ngày. Hắc hắc, hôm nay sẽ ở trên nàng, cho nàng thấy uy mãnh của ca ca ta. Lúc này, nếu Sở Hương Hương còn không hiểu ý của Dương Thiên Lôi thì không còn là Sở Hương Hương nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, liền hét lên một tiếng. Mắng to, đồ lưu manh, đồ háo sắc, sau đó chạy đuổi theo Dương Thiên Lôi. Chỉ là tốc độ của nàng sao có thể so được với Dương Thiên Lôi. Chỉ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã vọt lên tầng 3 tiến vào trong phòng. Trực tiếp nhào lên giường. Sở Hương Hương đuổi tới cửa tầng 3. Thấy cái giường lớn kia thì bỗng nhiên ngừng lại. Đến đây đi, Hương Hương tỷ. Nghĩ thật đẹp, ta không ngốc mà đưa dê vào miệng hổ, Sở Hương Hương nổi giận nói, chỉ là vừa mới nói xong. Dường như nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền biến đổi. Dương Thiên Lôi của quá khứ dường như đã trở về. Hắn dường như đã quên hết những gì không vui trong quá khứ. Sau khi trở về Thiên Đan Phong, thậm chí không hỏi tới chuyện của Trương Tử Hàm. Thế nhưng, hắn thực sự đã quên rồi ư? Dương Thiên Lôi đang ôm đầu tựa lưng xéo trên giường. Vào lúc này bỗng nhiên hết sức bình tĩnh, mỉm cười nói với Sở Hương Hương. Hương Hương tỷ, nghĩ đến Tử Hàm sao, trong lòng Sở Hương Hương thoáng giật mình, bất quá. Rất nhanh sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, ca đã nghĩ thông suốt rồi. Tử Hàm tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi ta. Mặc dù bây giờ nàng thực sự nghĩ chưa thông, cũng chỉ là tạm thời. Nếu nàng vẫn còn nghĩ chưa thông, chờ nàng xuất quan. Ca ca ta cũng tuyệt đối nắm chắc và tự tin. Dùng hàng vạn phương pháp để nàng nghĩ thông suốt. Ta còn là nam nhân tinh khiết, dám yêu dám hận, tán gái. Ách, ý ta là yêu đương, yêu đương cũng giống như tu luyện, phải dũng mãnh tinh tiến. Bất khuất kiên cường, đây chỉ mới là chướng ngại thứ nhất. Nếu ca ca ta không vượt qua được thì còn làm nam nhân gì nữa? Trực tiếp cái đó đi cho rồi, làm thái giám cho xong. Ngươi, Sở Hương Hương nghe những lời thô tục và huỵch tẹt ra của Dương Thiên Lôi. Vẻ mặt liền đỏ bừng, chỉ là nàng không lạc quan như Dương Thiên Lôi. Muốn trong thời gian ngắn giải tỏa gút mắc trong lòng nàng thì hiển nhiên không thể. Nào, Dương Thiên Lôi vô sỉ nói. Sao vậy? Không tin tưởng vào mị lực của ta. Nếu không như vậy, hắc hắc, hay là chúng ta hãy làm trước gạo nấu thành cơm, vừa nói. Ánh mắt hắn vừa say đắm nhìn lướt qua khuôn mặt và thân thể mê người của Sở Hương Hương. Phì, ta chẳng thèm. Sở Hương Hương thẹn đến nỗi dậm chân thình thịch. Biết rằng nếu còn nói thêm nữa thì chỉ có nước bị Dương Thiên Lôi đã khôi phục bản tính. Tiếp tục trêu chọc nên liền xoay người đi xuống tầng 2. Chỉ là âm thanh của Dương Thiên Lôi đích bỗng vang đến tai Sở Hương Hương. Hương Hương, cho dù là Tử Hàm, hay là nàng, ta cũng sẽ không để cho các nàng chịu bất kỳ thương tổn gì. Ta muốn dẫn các nàng ngao du giữa các vì sao, truy cầu bổn nguyên đại đạo. Thu được trường sinh, trở thành thần tiên quyến lữ chân chính. Nếu như bây giờ bị tình cảm ràng buộc, chẳng phải trở thành hoa trong gương, trăng trong nước sao? Yên tâm đi, tu luyện cho thật tốt. Sau khi Sở Hương Hương rời đi, Dương Thiên Lôi dạo qua một vòng gian phòng. Quan sát một lượt, chỗ nào đều thỏa mãn. Điều không thỏa mãn duy nhất chính là cái giường nhỏ xíu. Nhìn chiếc giường ngọc trước mắt chỉ rộng một thước, làm bằng ngọc thạch trong suốt. Trên mặt Dương Thiên Lôi hiện ra khí tức đãng, lẩm bẩm nói. Hôm nay ta ở phía trên, Hương Hương ở phía dưới, chờ Tử Hàm muội muội xuất quan. Để nàng ở phía trên ta. Chật chật, cuộc sống song phi hạnh phúc. Thực khiến cho ta mong đợi. Bất quá, có vẻ còn lâu lắm. Thôi thì lo tu luyện cho thật tốt vậy. Dương Thiên Lôi chậm rãi ngồi xếp bằng trên giường, liền từ bỏ hết tạp niệm trong lòng. Tiến vào trạng thái tâm không lo nghĩ. Lúc này, hắn đã từng kinh lịch qua ma vực. Được rèn luyện trong hàng nghìn hàng vạn ảo cảnh của khí âm sát. Đã thật sự đạt được trạng thái tùy tâm tùy tính, rộng mở thong dong. Đọc truyện kiếm hiệp, hắn lại lần nữa trở thành Dương Thiên Lôi với vẻ bề ngoại phóng túng. Vô cùng dung tục như trước đây, nhưng đã có thay đổi về bản chất. Cho dù là tâm tính hay tu vi, hắn đều giống như một thanh bảo kiếm vừa được mài rũa. Xong, bắt đầu thể hiện sự bất phàm và sắc bén của mình. Sau khi chậm rãi dung nhập tâm thần vào trong thân thể, Dương Thiên Lôi tỉ mỉ kiểm tra qua một lượt những biến hóa sau khi chân chính bước vào cảnh giới tiên thiên, sau đó liền dung nhập tâm thần vào không gian trong não hải. Thân hình của hắn liền xuất hiện bên cạnh Lăng Hy và Tiểu Linh Thú. Niệm lực biến hóa, cho đến lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể ngưng tụ thành thân thể của mình trong não vực mà không cần Lăng Hy giúp đỡ. Thấy Lăng Hy và Tiểu Linh Thú dường như vẫn còn nằm trong sự bao phủ của ánh sáng phát ra từ bình ngọc đang trong trạng thái tu luyện. Dương Thiên Lôi không hô hoán và kinh động bọn họ. Tỉ mỉ quan sát chiếc bình ngọc thần kỳ một lúc, sau đó dùng niệm lực cảm ứng lần nữa. Nhưng vẫn cứ như lúc đầu, giữa hắn và bình ngọc dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng ánh sáng tỏa ra từ bình ngọc lại chứa đựng lực lượng thiên địa nhàn nhạt. Còn có một hương thơm nhàn nhạt của băng hỏa lưỡng trọng thiên lan tỏa khắp không gian trong não vực của hắn. Dựa theo thường thức của giới tu luyện, thông thường chỉ có pháp bảo cấp bậc đạo khí trở lên, sau khi luyện hóa mới có thể dung nhập vào trong thân thể người tu luyện. Nhưng bình ngọc này, Dương Thiên Lôi căn bản không có luyện hóa. Thậm chí căn bản không biết nó làm sao có thể tiến vào không gian não vực của mình. Xem ra chỉ còn cách đợi Lăng Hy tỉnh lại mới có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dương Thiên Lôi liền tung tăng đi tới trước mặt Lăng Hy. Lúc này, Lăng Hy vẫn như bức tượng lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bất quá bây giờ lại càng thêm xinh đẹp vô ngần, hoàn toàn không giống người, mà như tiên nữ. Hoàn mỹ, không chút tì vết. Ngay khi Dương Thiên Lôi kìm lòng không đậu, muốn sờ lên mặt Lăng Hy một cái. Lăng Hy bỗng nhiên mở mắt trừng trừng nhìn Dương Thiên Lôi hỏi, ngươi muốn làm gì? Ách, Dương Thiên Lôi xấu hổ rụt tay lại, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Lăng Hy, bình ngọc này rốt cuộc là vật gì vậy? Ta lại không luyện hóa nó, sao có thể tiến vào không gian não vực của ta? Ta căn bản điều khiển không được. Còn nữa, phù văn trên bề mặt của nó hình như rất thần kỳ. Cảm giác như đang tự động hấp thu lực lượng thiên địa, chẳng lẽ là đạo khí? Lăng Hy ngẩng đầu nhìn bình ngọc cao trăm trượng kia, chân mày hơi nhíu lại. Trầm tư một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta cũng không rõ, nó rốt cuộc là cấp bậc gì. Nếu là đạo khí, tất nhiên có khí linh tồn tại. Nhưng ta lại không cảm ứng được khí tức khí linh nào của nó. Hơn nữa, Lăng Hy nói đến đây thì ngừng lại một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bình ngọc. Trên mặt có vẻ nghi hoặc, nói tiếp, cứ cho nó là đạo khí. Dù là đạo khí đỉnh cấp cũng không thể tự động hấp thu lực lượng thiên địa. Thế nhưng nó lại có thể. Dương Thiên Lôi giật mình hỏi, ách, ý của nàng là, không lẽ là, nó có thể vượt hơn cả đạo khí? Ta không biết. Bất quá, hắn nhất định biết, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi, hắn. Người trong đan điền của ta. Chương 210, Phật môn. Lăng Hy trầm giọng nói. Lúc bình ngọc này xuất hiện, hắn ta liền bắt đầu sao động. Trực tiếp bày ra khí tức cảnh giới thiên địa hợp nhất trên người ngươi. Thôn phệ hết một lượng lớn băng hỏa lưỡng trùng thiên ẩn chứa lực lượng thiên địa. Trong đó, triệu hoán bình ngọc vào không gian não vực của ngươi. Dẫn dắt ngươi vào trạng thái giác ngộ, những điều này đều là do hắn ta làm. Cho nên, theo ta suy đoán, hắn ta nhất định biết rõ lai lịch của bình ngọc này. Dương Thiên Lôi phiền muộn nói, đáng tiếc, hắn ấy căn bản không màng đến ta. Căn bản không thể liên lạc được với hắn. Thật không biết, rốt cuộc hắn ta là cái thứ gì nữa, may mà hắn ấy cũng không có ý hại ta. Hại ngươi thì không, còn không thể liên lạc được thì có thể là do thực lực của ngươi. Không đủ, chờ đến lúc ngươi có đủ thực lực, cho dù hắn ta không muốn liên lạc với ngươi. Ngươi cũng có thể xông thẳng vào liên lạc với hắn. Lo mà tu luyện cho tốt, trong bình ngọc này ẩn chứa lực lượng thiên địa. Hơn nữa kim quang mà nó tỏa ra có tác dụng thanh tâm an thần. Rất dễ giúp ta tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm, tâm không lo nghĩ. Ta và Tiểu Bạch, Lăng Hy vừa mới nhắc đến Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch đang trong trạng thái tu luyện. Quanh thân nó bỗng nhiên tỏa ra một cổ khí tức băng lãnh đến cực điểm. Gào, chuyện tiên hiệp, Tiểu Bạch ngửa cổ gầm lên một tiếng hưng phấn, bộ lông trắng như tuyết dựng đứng cả lên. Một cổ niệm lực bàng bạc hóa thành từng tia tinh mang quanh thân nó, chủ nhân. Lăng Hy tỷ tỷ, Tiểu Bạch thăng cấp lên tiên thiên cấp 2 rồi, Dương Thiên Lôi kinh hoàng. Nói, không phải chứ, nhanh như vậy, Tiểu Bạch nhún một cái liền nhảy lên vai Dương Thiên Lôi. Vô cùng thân thiết cọ cọ vào mặt Dương Thiên Lôi, nói rằng, hi hi. Tiểu Bạch là thiên tài mà, chủ nhân, chúng ta đều là linh thú trời sinh địa dưỡng, ba, Dương. Thiên Lôi tát một cái lên đầu tiểu linh thú, tức giận nói. Dẹp. Linh thú cái đầu ngươi, ca ca ta là người, là xuất ca, thế nhưng... Chủ nhân, ngươi thực sự giống như Tiểu Bạch, là linh thú trời sinh địa dưỡng. Bằng không, Tiểu Bạch nhìn lại Dương Thiên Lôi đang muốn nổi khùng, liền hoảng hốt không dám nói tiếp. Nhún một cái liền nhảy qua vai Lăng Hy, chừng đôi mắt khả ái linh động. Ra vẻ tội nghiệp nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi, Lăng Hy lại bỗng nhiên tiếp lời hỏi. Bằng không thì thế nào? Tiểu Bạch tội nghiệp nhìn Lăng Hy một cái, lại nhìn Dương Thiên Lôi một cái. Dường như muốn nói lại không dám nói, Lăng Hy khích lệ, yên tâm. Người nói đi, Thiên Lôi không được động thủ. Để Tiểu Bạch nói hết, Tiểu Bạch thấy có Lăng Hy chống lưng nên mới nói tiếp. Bằng không ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, Tiểu Bạch liền có thể xác định chủ nhân chính là tân chủ nhân của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính là bởi vì cảm ứng được khí tức trên người chủ nhân giống với Tiểu Bạch, mới biết được điều đó. Lăng Hy khẽ nhíu mày hỏi, ngươi khẳng định, chẳng lẽ lúc đó ngươi không phải cảm ứng được khí tức thần đạo của ta mới có hảo cảm với Thiên Lôi sao? Tiểu Bạch nói, không phải, đối với khí tức thần đạo, Tiểu Bạch chẳng ngạc nhiên chút nào. Khí tức linh thú trời sinh địa dưỡng trên người chủ nhân mới là điều Tiểu Bạch thích nhất. Cảm giác của Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không sai. Gương mặt Dương Thiên Lôi đen thui, hiển nhiên, nếu không có Lăng Hy che chở thì hắn đã sớm bùng phát lên rồi. Cái tên cầu thả kia lại dám nói ta là linh thú, lại còn là linh thú trời sinh địa dưỡng. Nghe Tiểu Bạch nói, Lăng Hy rơi vào trầm tư, một lúc sau. Bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi nói rằng, lời Tiểu Bạch nói rất có thể là thật. Ngươi là linh thú trời sinh địa dưỡng. Ta ngất, không phải chứ, Lăng Hy. Chuyện nhảm nhí thế này mà nàng cũng tin. Nàng từng thấy linh thú nào đẹp trai như vậy chưa? Dương Thiên Lôi hết nói nổi, nếu hắn là cô nhi tự lớn lên trong hoang dại thì còn có khả năng, nhưng mình rõ ràng là có cha có mẹ. Hơn nữa lại có những mối liên hệ thần kỳ với mẫu thân. Căn bản không hoài nghi cũng liền có thể xác định đó là mẹ thân sinh của mình. Bằng không chắc chắn sẽ không có cảm giác mẫu tử liên tâm này. Lăng Hy nói, linh thú trời sinh địa dưỡng chỉ là một cách xưng hô, cũng không nhất định phải là thú, mà cũng có thể là người. Hơn nữa, trước 6 tuổi ngươi đã cảm ứng được tinh thần lực. Tốc độ hấp thu tinh thần lực quả thực chỉ có linh thú trời sinh địa dưỡng mới có thể làm. Được, con người thông thường, muốn đạt đến trình độ như ngươi thì cơ bản không có khả năng. Nhìn sắc mặt Dương Thiên Lôi càng ngày càng khó coi, Lăng Hy cũng không tiếp tục nói nữa. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Muốn làm rõ chuyện này, chỉ có cách trở về hỏi mẫu thân của ngươi. Ngươi vừa mới thăng cấp lên tiên thiên cấp 1. Trước tiên hãy ở đây củng cố tâm cảnh một chút. Dương Thiên Lôi phiền muộn gật đầu, chỉ là nghe Lăng Hy nói đến mẫu thân. Trong lòng cũng hơi sinh ra một chút nghi ngờ. Lúc này, hắn đã có một ít nhận thức về giới tu luyện. càng cảm thấy mẫu thân của mình cũng không phụ nữ bình thường, bây giờ hồi tưởng lại. Dường như việc gì liên quan đến mẫu thân đều có vẻ mờ mịt như câu đố vậy. Hắn căn bản nhìn không thấu, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Dương Thiên Lôi tạm thời dứt bỏ tạp niệm nghĩ không thông trong đầu, chuyển sang tập trung vào tu luyện, nói rằng: "Lăng Hy, tiên thiên cấp một dung hợp kim thân, đó là niệm lực và thân thể dung hợp. Quanh thân không chỗ nào không thể tỏa ra niệm lực, đúng không?" Dương Thiên Lôi vừa mới bước vào tiên thiên, đối với cảnh giới tiên thiên cũng không có nhận thức rõ ràng lắm, Lăng Hy giải thích: chỉ cần ngươi có thể đạt được cảnh giới mỗi một huyệt khiếu quanh thân, mỗi một sợi lông, mỗi một tấc da thịt đều có thể tùy ý phát sinh niệm lực thì đã đạt được cảnh giới tiên thiên cấp một dung hợp kim thân đỉnh phong. Sau đó sẽ tự nhiên chạm đến bình cảnh để thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp hai cương. Khí lưu chuyển, phá tan bình cảnh thì tự nhiên sẽ thăng cấp lên tiên thiên cấp hai cương. Khí lưu chuyển, chính là niệm lực ngưng tụ quanh thân thành kết giới phòng hộ, đúng không? Lăng Hy trầm giọng nói. Đúng, có thể ngưng tụ bên ngoài thân thể thành kết giới, vận chuyển không ngừng, liền có thể thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp hai cương khí lưu chuyển. Nếu như có thể đồng thời bày ra 9 tầng kết giới quanh thân, kéo dài đến 3 thước ngoài, lưu chuyển không ngừng thì liền đạt được tiên thiên cấp 2 cương khí lưu chuyển đỉnh phong. Chờ ngươi tu luyện đến mức đó, ta tự nhiên sẽ giải thích với ngươi, bây giờ ngươi hãy tu luyện trước đã. Dương Thiên Lôi gật đầu, chậm rãi ngồi xếp bằng, thả lỏng tâm thần, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Đúng như lời Lăng Hy nói, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền cảm thấy một cổ khí tức yên tĩnh và tường hòa, giống như một dòng suối trong gột rửa tâm hồn. Tất cả tạp niệm liền biến mất sạch không, nội tâm cảm thấy vô cùng không minh, như gương sáng treo cao. Lỗ chân lông quanh thân trong thoáng chốc liền hoàn toàn mở rộng. Kim quang nhàn nhạt chiếu xuống thân thể Dương Thiên Lôi. Lúc này hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được một tia lực lượng thiên địa đang chậm rãi bị hút vào trong thân thể, tuy rằng rất ít, nhưng đối với tu vi chỉ đạt tiên thiên như hắn mà nói, lại có thể giúp hắn từ đó thu được lợi ích khó mà tưởng tượng được. Tâm thần Dương Thiên Lôi dần dần hoàn toàn chìm đắm vào trong tu luyện, lẳng lặng cảm ngộ từng biến hóa nhỏ nhoi trong thân thể. Hô hấp của hắn đã hoàn toàn biến mất, niệm lực và năng lượng quanh thân hoàn toàn dung hợp với nhau, tự động chậm rãi vận chuyển dọc theo kinh mạch trong thân thể, tiến vào cảnh giới vong ngã, vô pháp vô niệm. Cốc cốc cốc, Nam Mô A Di. Không biết trải qua bao lâu, trong não hải của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng phạn như âm thanh của tự nhiên vang thẳng vào sâu trong tâm linh hắn. Chính trực, hòa nhã, thanh khiết, trong đầy, xoay chuyển vang xa. Tiếng cốc cốc kia mỗi một lần vang lên thì dường như đang kích gõ vào sâu trong linh hồn hắn, nó giống như tiếng gõ mõ mà Dương Thiên Lôi nghe được trên địa cầu. Còn tiếng cầu nguyện của hàng nghìn hàng vạn người kia không phải hòa thượng tụng kinh thì là gì? Đồng thời, Dương Thiên Lôi nhìn thấy một vầng sáng ngũ sắc chiếu sáng vạn trượng. Bên trong vầng sáng có một thân ảnh như ẩn như hiện, lại càng khiến cho Dương Thiên Lôi ngạc nhiên, thân ảnh ấy lại chính là một nhân vật thần thoại ai cũng biết đến trên địa cầu. Tay trái của nàng cầm một chiếc bình ngọc đặt trước ngực, tay phải kết ấn trước ngực. Bạch y đạo bào trắng noãn như tiết, đài sen mà nàng ta ngồi tỏa sáng tứ phía. Không phải là thập nhị kim tiên từ hàng đạo nhân, người đời sau gọi là Quan Âm đại sĩ, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đấy sao? Còn vầng sáng ngũ sắc kia không phải là Phật quang phổ chiếu trong truyền thuyết đấy sao? Lúc này, âm thanh vốn mang đến sự an ủi, siêu độ và tịnh hóa linh, cùng với Phật quang vốn rú ô Dương Thiên Lôi càng thêm tĩnh lặng tường hòa. Tâm vô tạp niệm kia bỗng nhiên lại khiến Dương Thiên Lôi hoảng hốt mở mắt ra. Tất cả phạn âm và Phật quang liền biến mất không thấy tăm hơi. Thiên Lôi, ngươi làm sao vậy? Lăng Hy và tiểu linh thú đều kỳ quái nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Một người một thú, đều rất kỳ quái. Sao Dương Thiên Lôi vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện liền như rất ngạc nhiên mà tỉnh lại? Chấm chấm chấm, bình lưu ly thanh tĩnh. Bình ngọc này chẳng lẽ là bình lưu ly thanh tĩnh của Quan Âm đại sĩ? Trong lòng Dương Thiên Lôi chấn động. Nhân vật thần thoại trên địa cầu sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào thế giới này và địa cầu có quan hệ với nhau? Dương Thiên Lôi thoáng trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nhìn Lăng Hy hỏi. Lăng Hy, trong giới tu luyện có Phật môn không? Phật môn? Lăng Hy khẽ nhíu mày trầm ngâm. Dường như rất kỳ quái rằng tại sao Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hỏi như vậy. Trầm tư một lúc, nói rằng. Tuy ta đã đi qua không ít tinh vực nhưng cũng không nghe nói qua Phật môn. Hẳn là không tồn tại, cho dù có tồn tại, có thể chỉ là một môn phái nhỏ mà thôi. Sao ngươi đột nhiên hỏi việc này, chân mày Dương Thiên Lôi nhướng lên. Dường như đang suy tư nói. Nếu như ta đoán không lầm, bình ngọc này là pháp bảo Phật môn, Lăng Hy kinh ngạc hỏi. Pháp bảo Phật môn, Phật môn là môn phái nào? Sao ngươi lại biết? Nghe Lăng Hy hỏi như vậy, Dương Thiên Lôi liền không giấu giếm mà cho tâm niệm chìm đắm vào những kinh lịch trên địa cầu của mình. Để Lăng Hy có thể nắm bắt được ý nghĩ của mình khi giao lưu với nàng. Chỉ cần hắn suy nghĩ là Lăng Hy tự nhiên sẽ biết được. Nhưng lần này Dương Thiên Lôi lại thấy kỳ quái. Vốn tưởng rằng Lăng Hy sẽ lập tức hiểu rõ. Nhưng ánh mắt Lăng Hy nhìn về phía mình dường như vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời của mình, lẽ nào nàng không nắm bắt được ký ức về địa cầu của mình sao? Dương Thiên Lôi ngơ ngác hỏi, nàng không thấy được, Lăng Hy có ngơ ngác hỏi lại, không có. Rốt cuộc là làm sao mà ngươi biết được? Nghe Lăng Hy nói, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, thầm cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Lăng Hy cảm ứng không được ý nghĩ của mình? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười dung tục. Ánh mắt liền nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ không hề tì vết của Lăng Hy. Biểu tình hết sức nghiêm trang. Chương 211 thôn phệ. Nhưng ánh mắt của Dương Thiên Lôi lại lần theo khuôn mặt Lăng Hy chậm rãi di chuyển sang chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, sau đó chuyển xuống đôi gò bồng đảo nhô cao. Toát lên phong tình vô hạn, lúc này. Trong đầu hắn lại đang dùng hết sức nhớ lại lúc đầu nhìn thân thể lõa lồ của Lăng Hy, hai nụ hoa mơn mỡn mê người toát lên, phong quang, vô hạn. Nhìn vào là muốn sờ vài cái, ngoạm vài cái, cảm giác đó sảng khoái biết bao. Nhớ lại thân hình mảnh khảnh, không có chút dư thừa nào của nàng liền chỉ muốn ôm lấy vòng eo thon. Nhớ lại đôi mông tròn đầy mơn mỡn nổi cao dưới vòng eo thon, vô cùng dụ hoặc. Bốp, Dương Thiên Lôi còn đang muốn tiếp tục nghĩ sâu hơn. Cánh tay nhỏ bé của Lăng Hy không chút lưu tình vỗ mạnh vào đầu hắn. Gương mặt ngọc có chút ngượng ngùng, đôi mắt đẹp tức giận nói. Người đang nghĩ cái gì đó? Ách, không phải nàng không cảm ứng được ý nghĩ của ta sao? Cảm ứng không được. Vừa rồi ta rõ ràng đã nói cho nàng biết về Phật môn, nhưng nàng lại không cảm ứng được. Cho nên ta mới thử xem. Không ngờ nàng lại cảm ứng được, kỳ quái, thực là kỳ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăng Hy hết cách nói, vừa rồi rõ ràng ngươi không nghĩ đến. Bằng sao ta lại không cảm ứng được? Vậy nàng thử lại xem, Dương Thiên Lôi nói xong liền lần nãy chìm đắm tâm thần vào trong hồi ức ở địa cầu, thế nhưng Lăng Hy vẫn nhìn mình nhưng đang chờ đợi. Dương Thiên Lôi hỏi, không cảm ứng được. Không, mẹ ơi, thật là kỳ quái, Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ ra được vì sao lại quỷ dị như vậy. Chỉ đành giải thích đơn giản. Vừa rồi ta tiến vào trạng thái tu luyện, liền thấy được một hình ảnh. Từ hình ảnh đó mà ta biết được. Tên của bình ngọc này hẳn là Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Pháp bảo vô thượng của Phật môn, Lăng Hy nói. Pháp bảo vô thượng của Phật môn. Xem ra, ngươi và bình ngọc này quả là có duyên. Nói không chừng chờ tu vi ngươi tăng lên đến cảnh giới nhất định thì liền có thể điều khiển được nó, ta và Tiểu Bạch cũng không thấy hình ảnh gì. Chỉ là tu luyện dưới ánh sáng của nó thì hiệu quả gấp đôi mà thôi. Được rồi, ngươi mau tu luyện đi. Thiên Lôi đáp một tiếng, mê đắm nhìn Lăng Hy một cái. Sau đó mới tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Không lâu sau, phản âm, Phật quang, nhân ảnh lại lần lượt xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi. Bất quá Dương Thiên Lôi chỉ đành tạm thời bỏ qua những nghi ngờ trong lòng. Tĩnh tâm tu luyện, những sự việc quen thuộc trên địa cầu xuất hiện. Tuy tạm thời hắn không thể lý giải, nhưng hắn vẫn đang trên con đường truy tìm chân tướng. Chạm đến bổn nguyên, nhóm lên một ngọn hải đăng. Giúp lòng tin của hắn càng vững chắc hơn, chỉ cần tu vi của mình được nâng cao. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày hiểu rõ hết tất cả. Vì sao mình có thể xuyên qua đến thế giới này? Vì sao ở đây lại có thể xuất hiện Quan Âm đại sĩ,